Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị cùng đến với hai tập truyện của tác giả Thanh Nhàn và tác giả Tuyết Nhung. Tập truyện đầu tiên của tác giả Thanh Nhàn thuộc thể loại trinh thám, điều tra và kết hợp với các yếu tố ma mị. Câu chuyện sẽ được diễn biến như thế nào, với các tình tiết là làm sao, nói về vụ án gì thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Trên con đường vắng vẻ không một bóng người, 1 giờ 25 phút đêm, Hương chạy chân đất trên đường. Cô vừa chạy vừa ngoái đầu về sau, tim đập nhanh, hơi thở dồn dập, tâm lý hoảng sợ. Bởi cái thứ đang đeo đuổi theo cô là cái thứ gì đó rất đáng sợ. Nó không phải là một con thú, nhưng cũng không phải là người. Không biết chạy được bao xa, Hương đứng lại dựa lưng vào cửa của một ngôi nhà đang đóng kín và khóa trái bên trong. Tất nhiên rồi, chủ nhân của ngôi nhà hiện đang ngủ. Quay mặt lại, đôi tay dính đầy máu đó của cô đập mạnh vào cửa. Tiếng động lớn làm chủ nhà mở mắt, ngồi bật dậy, ngơ ngác không hiểu có chuyện gì mà đêm muộn rồi còn có người đập cửa làm phiền. Gia chủ là một chàng trai ước chừng ngoài 30 tuổi. Anh rời khỏi giường, mặc lại áo, mở cửa bật đèn, đi thật nhanh xuống từng bậc thang cho tới khi anh đứng trước cửa. Nhìn bóng đen đứng bên ngoài, có thể nhận ra đó là một cô gái. Anh mở cửa nhìn cô gái thì không khỏi bất ngờ, bởi chân tay và quần áo hết thảy đều là máu. Anh kéo tay cô gái vào trong rồi gấp gáp hỏi: cô làm sao mà bị thương tới mức này, để tôi đưa cô đến bệnh viện. Hương không còn đủ sức đứng vững được nữa, cô gục xuống ngã vào lòng chàng trai trước mặt và rồi ngất lịm đi không còn biết gì nữa. Gia chủ tên Thắng, hiện anh đang là cộng tác viên của một trang báo điện tử. Trước một cô gái có gương mặt xinh đẹp lại bị thương rất nặng, làm anh không suy nghĩ được nhiều, liền bế xốc cô gái lên tay rồi đi nhanh đến xe ô tô. Đưa một chân lên đỡ cô gái, một tay mở cửa xe rồi đặt cô gái nằm xuống ghế sau. Không có nhiều thời gian, anh mặc nguyên bộ đồ ngủ như vậy mà lái xe đưa cô gái đến thẳng bệnh viện. 8 giờ sáng, Thắng ngồi bên cạnh giường bệnh, bên cạnh Hương đang nằm chưa có tỉnh lại. Cô vẫn hôn mê mặc dù bác sĩ nói cô đã qua được cơn nguy hiểm. Thắng đưa tay tới vén mái tóc của cô gái lên và đặt câu hỏi: rốt cuộc đêm qua cô đã gặp phải chuyện gì? Ai đã hại cô làm cô bị thương như vậy? Chợt ngón tay cô gái cử động làm cho Thắng mừng rỡ reo lên, rồi lay người, miệng không ngừng gọi: này, cô ơi, cô tỉnh lại rồi hả? Hương mở mắt nhìn xung quanh một lượt, rồi ánh mắt dừng lại trước gương mặt của Thắng. Đây là bệnh viện mà, sao tôi lại ở đây vậy? Còn hỏi, tôi đưa cô đến đây. Đêm qua cô đập cửa nhà tôi mà, cô không nhớ sao hả? Vậy sao? Thật cảm ơn anh. Mà tại sao cô lại bị thương vậy? Tôi bị cái thứ gì đó nó đuổi theo tấn công. Nó là gì tôi không rõ nữa. Lúc đó tối quá, tôi không nhìn được rõ hình dạng của nó. Sao? Sợ đến vậy sao? Nhưng cô phải biết nó là động vật hay là người chứ. Hương lắc đầu, mặc dù đã cố gắng nhớ lại sự việc xảy ra với mình đêm qua tại con ngõ nhỏ tăm tối ấy, nhưng dù thế nào cô cũng không thể nhớ nổi hình dáng của thứ đã tấn công cô, làm cô hoảng sợ mà bỏ chạy. Tôi không rõ nó là gì nữa. Tôi chỉ nhớ lúc đi vào trong con ngõ nhỏ đó, nó đã tấn công tôi. Vừa đau lại thêm sợ quá, tôi chỉ còn biết bỏ chạy thôi. Thắng nhận ra cô gái này vẫn chưa hết sợ, nên anh nói như muốn giúp cô gái bình tĩnh lại. Thôi giờ cô không sao rồi, chịu khó nghỉ ngơi vài ngày là có thể khỏe lại rồi. Mà nhà cô ở đâu, tôi giúp cô liên hệ với người nhà. Tôi không có người thân ở đây. Thắng ngạc nhiên. Sao? Không có người thân ở đây? Vâng, ba mẹ tôi đều ở nước ngoài, tôi về đây cùng với bạn. Nhưng đêm qua lúc chạy, tôi làm rơi mất điện thoại rồi. Thắng ngồi im, suy nghĩ gì đó trong đầu. Ít phút sau anh vội hỏi. Vậy thì cô phải nhớ số điện thoại của bố mẹ hay anh chị em chứ đúng không? Hương nhớ số của bố mẹ và em gái, nhưng cô không thể gọi về thông báo cho họ biết rằng cô bị thương tới mức phải nằm viện. Việc trở về Việt Nam là do cô cố tình đi cho bằng được, mặc cho bố mẹ và em gái hết lời ngăn cản. Tôi không thể gọi cho họ được. Không gọi sao được chứ, cô bị thương nặng như vậy rồi. Tôi không sao rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây. Tôi có tiền, tôi sẽ trả lại cho anh tiền anh đóng viện phí giúp tôi. Thôi khỏi cần, tôi giúp cô là việc phải làm thôi. Đừng nói đến tiền bạc vội, giờ quan trọng vẫn là cô phải mau bình phục. Thằng nghĩ đến cô bạn gái của cô gái này thì vội hỏi. Vậy nhà bạn của cô chắc cô còn nhớ chứ? Chúng tôi ở khách sạn, anh có thể giúp tôi đến khách sạn tìm cô ấy không? Được, tất nhiên là được rồi. Thắng rời khỏi bệnh viện tìm tới khách sạn, nằm ở đường Thanh Niên, đi thẳng vào trong quầy lễ tân. Lúc này trực tại quầy là một nữ nhân viên. Nữ nhân viên nở một nụ cười đẹp rồi nhỏ giọng hỏi. Dạ, em chào anh ạ. Em có thể giúp được gì cho anh ạ? Chào cô liên hệ với cô gái tên Tuyết ở phòng 505 được không? Dạ, anh đợi em một lát ạ. Nữ nhân viên chưa kịp gọi thì vừa hay một đồng nghiệp từ phía trong ra tới sảnh. Nghe vậy thì vội nói. Dạ, chào anh. Phòng 505 là hai khách nữ. Họ ra ngoài lúc 10 giờ đêm qua, tới giờ chưa có quay lại anh ạ. Cô Tuyết đó chưa về đây sao? Dạ. Thắng cố hỏi số điện thoại của Tuyết, nhưng đáng tiếc là không có, nên đành ngán ngẩm rời đi. Quay lại bệnh viện, ngồi xuống cạnh giường bệnh của Hương. Bạn cô Tuyết đó chưa về khách sạn. Anh nói sao? Cô ấy chưa quay lại đó sao? Đúng thế, tôi có hỏi số điện thoại nhưng không được. Đúng rồi, đặt phòng là số điện thoại của tôi mà. Hơn nữa tôi đã dặn nhân viên lễ tân là không cho số của tôi cho người lạ, nên anh có hỏi thì họ cũng không cho đâu. Hương thật lo lắng cho bạn của mình. Đêm qua khi xảy ra sự việc, cả hai bỏ chạy vì vậy mà lạc mất nhau. Giờ Tuyết sống hay chết đúng là làm cho cô thấy lo lắng. Thắng thấy cô gái đang lo cho bạn mình như vậy thì đứng dậy nói. Chắc cô ấy không sao đâu, để cô khỏe lại. Quay lại khách sạn thì kiểu gì cũng gặp lại cô Tuyết đó thôi. Dạ, giờ chỉ còn cách đó thôi. Hương nằm viện tới ngày thứ 5 thì đã hoàn toàn bình phục. Ngay khi được ra viện, cô bắt xe quay trở lại khách sạn. Nhưng đáng tiếc là Tuyết vẫn chưa thấy quay lại. Tuyết ơi, mày đang ở đâu vậy? Mày có làm sao không? Về đây đi, tao lo cho mày lắm. Nếu mày có làm sao thì tao biết phải nói thế nào với bố mẹ mày đây. Hương về Việt Nam lần này cùng với Tuyết, nên cô phải có trách nhiệm về cô gái ấy. Hơn nữa, Tuyết luôn ủng hộ cô xuyên suốt cả chuyến đi. Nên nếu Tuyết có làm sao thì cả đời này Hương cũng không thể tha thứ cho bản thân mình được. Hương muốn quay lại nơi đêm qua, chính là con ngõ nhỏ đó, nhưng cô vẫn chưa hết sợ nên không dám quay lại đó một mình. Ở Việt Nam, cô lại không quen biết ai, nên người cô có thể nhờ được chỉ có anh chàng đưa cô đến bệnh viện thôi. Chiếc điện thoại mới mua cũng chỉ lưu duy nhất số điện thoại của anh ta. Nghĩ tới đây, Hương bấm số gọi đi. Thật nhanh, Thắng đã nhấc máy nghe. Cô đang ở khách sạn rồi chứ? Dạ, tôi có việc muốn anh giúp tôi. Anh có rảnh không? Tôi hả? Rảnh. Mà cô muốn tôi giúp việc gì? Anh đến khách sạn đón tôi, đưa tôi quay lại chỗ đêm hôm tôi bị thương được không? Được, vậy cô đợi tôi ở sảnh khách sạn nhé. Tôi sẽ đến đó ngay. Dạ, cảm ơn anh. Hương tắt máy rồi đứng đợi Thắng đến đón. Cô đi thẳng xuống đứng gần lối sau của khách sạn. 20 phút sau thì Thắng cũng tới nơi. Nhìn thấy xe ô tô của anh chàng từ xa, Hương đi nhanh tới mở cửa xe rồi bước vào ngồi ở hàng ghế sau. Thắng quay mặt lại. Giờ đến đâu đây? Hương nhớ lại địa chỉ cô và Tuyết tối hôm xảy ra chuyện thì liền nói. Ngõ 67, phố Lê Khánh Thiện. Thắng gật đầu nói rồi quay lên. Được rồi, đi nào. Chiếc xe lăn bánh đưa Hương quay lại nơi cô thật sự đã bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi như đã in sâu vào tâm trí. Đi hơn một giờ đồng hồ thì cũng tới nơi. Dừng xa ngoài ngõ, Thắng nhíu mày nhìn cô gái ngồi ghế sau. Đến rồi, xem ra phải đi bộ vào trong. Ngõ nhỏ thế này xe tôi không vào được. Hương nhìn ra cửa kính xe gật đầu đáp. Đúng vậy, tối đó hai đứa tôi đi taxi từ khách sạn tới đây, cũng phải đi bộ vào trong mất một đoạn. Thắng tò mò. Nhưng hai cô tới đây làm gì vậy? Có người quen ở đây sao? Hương gật đầu. Đúng, tôi muốn tìm một người. Thắng tiếp tục hỏi. Người đó là thế nào với cô vậy? Hương thở dài. Là một người quen của tôi. Thôi, anh đừng hỏi tôi nữa. Giờ tôi đang rất rối. Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây. Thắng cười nhạt. Gì chứ? Tôi giúp người là phải giúp tới cùng. Đưa cô đến đây rồi thì tôi sẽ đảm bảo cô được an toàn. Nào, giờ đi thôi. Tôi sẽ vào trong đó cùng với cô. Lời nói từ miệng của Thắng làm cho Hương hết sức cảm kích. Cô mỉm cười quay người mở cửa xe bước ra ngoài. Thắng theo ngay sau. Cả hai đi thẳng vào trong con ngõ, đến mỗi lúc một gần hơn, nơi khởi nguồn của nỗi sợ trong tâm trí của Hương mấy ngày qua. Dừng lại trước một bãi đất trống, Hương liền chỉ tay nói. Là chỗ này. Tối hôm đó chúng tôi đi tới đây thì bị tấn công rồi bị rượt phía sau nên mới chạy lạc mất nhau. Thắng cật cù rồi đứng im quan sát xung quanh một lượt. Anh nói. Đúng thật, ban ngày ở đây còn đỡ. Chứ tối thì đúng là vắng vẻ quá, lại không có đèn đường. Hai cô gái trẻ đi vào đây thì đúng là quá nguy hiểm rồi. Nhưng cô muốn tìm ai ở đây? Hương tiếp lời. Chúng tôi đang trên đường tới nhà bà ấy, người làm cho gia đình tôi trước đây. Thắng ổ lên rồi hỏi. Người làm cho gia đình cô hả? Vậy lý do gì cô về nước tìm bà ấy? Hương cúi mặt xuống nhìn sợi dây đeo ở cổ tay. Tôi trở về lần này vì cái chết đột ngột của chị gái tôi. Chợt thấy câu hỏi của mình làm cô gái này buồn, Thắng liền xin lỗi. Chết thật, tôi nhiều chuyện quá, gợi lại chuyện buồn của cô rồi, tôi xin lỗi. Hương lắc đầu. Không sao, thôi, đi cùng tôi tới tìm bà ấy đi. Thắng gật đầu rồi im lặng theo sau Hương đi tiếp hành trình đi tìm sự thật còn dang dở, vì giữa đường gặp phải sự việc diễn ra ngoài ý muốn. Đến trước một ngôi nhà cũ nằm cuối con ngõ thì cả hai dừng lại bên ngoài cửa. Xung quanh cây cối mọc tùm, thoạt nhìn cảnh vật xung quanh cũng đủ làm cho Thắng cảm thấy sợ nơi này. Nếu là đứng đây vào ban đêm, chắc hẳn người yếu bóng vía như anh không đủ bản lĩnh đứng ở nơi này được lâu. Thắng nhìn cánh cửa đang đóng kín rồi thật nhanh quay mặt qua nhìn Hương rồi đặt câu hỏi. Cô có chắc là bà ấy sống ở đây không vậy? Hương gật đầu quả quyết. Đúng mà, không nhầm được đâu. Tôi theo mẹ đến đây một lần rồi. Với lại lúc đi chúng tôi có hỏi dân sống gần đây, họ chỉ đường thì không có sai được đâu. Thắng vội nói. Vậy thì gọi cửa thôi. Mà bà ấy có nhà không vậy? Sao tôi thấy ngôi nhà này im ắng lạ lạ sao đó? Hương cũng có cảm giác như vậy, nhưng vẫn hy vọng là bà Tuyến giúp việc nhà cô năm xưa còn sống ở nơi này. Chứ nếu không thể gặp được bà ở đây hôm nay thì chuyến đi của cô lần này thành ra là uổng công rồi. Gõ cửa tới lần thứ hai thì nghe thấy trong nhà phát ra tiếng động. Tiếp theo đó là tiếng dép lê trên nền nhà vang lên loẹt xoẹt, làm cả hai người nhìn nhau mừng rỡ. Thắng quay mặt qua cười nói. May quá, trong nhà có người. Là bà ấy rồi. Hương gật đầu lia lịa rồi hồi hộp nhìn vào cánh cửa đợi cho tới khi người trong nhà mở ra. Cửa vừa mở, người đàn bà tên Tuyến mới vừa nhìn thấy Hương thì tỏ ra hoảng sợ lắm. Bà không ngừng đưa tay về trước, xua đuổi, miệng thì không ngừng nói. Đừng tới đây tìm tôi nữa, đừng đeo bám tôi nữa. Đi đi, buông tha cho tôi đi. Hương thấy thái độ hoảng loạn đó của bà Tuyến thì hết sức ngạc nhiên. Cô muốn hỏi rõ. Lao người nhanh đến nhưng bất ngờ bị bà dùng hai tay đẩy mạnh vào người, làm cô không kịp phản ứng mà ngã xuống đất. Thắng đi nhanh tới đỡ lấy Hương, và rồi cánh cửa đóng mạnh lại trước bốn con mắt chưa hết ngỡ ngàng của cả hai lúc này. Đỡ Hương đứng dậy, Thắng đặt nhanh một câu hỏi, cũng chính là thắc mắc trong đầu của cô. Bà ấy bị làm sao vậy? Tại sao vừa nhìn thấy cô thì lại sợ đến mức ấy chứ? Hương cúi xuống phủi đất, bám trên hai ống quần, rồi lắc đầu nói. Tôi không biết nữa. Nói rồi Hương đi tới không ngừng dùng tay đập mạnh vào cửa, miệng thì không ngừng gọi. Bà Tuyến, là con đây, là Hương đây mà, bà không nhận ra con sao? Tiếng bà Tuyến trong nhà vang lên, nhưng trong tiếng quát tháo đó từ bà ta xem ra ẩn chứa nỗi sợ hãi đã lên tới đỉnh điểm. Cô đi đi, đừng tới đây tìm tôi nữa, đừng đeo bám tôi nữa. Tôi không muốn thấy các người. Cút đi. Trước thái độ có phần khó hiểu đó của bà Tuyến đối với mình, Hương bất lực ngồi sụp xuống đất bật khóc nức nở. Cô không thể ngờ sự việc lại đi vào ngõ cụt như thế này. Người duy nhất chứng kiến cái chết của chị gái ruột của cô đêm hôm ấy nay lại cự tuyệt gặp mặt cô như vậy. Thắng đỡ Hương đứng dậy. Giờ bà ấy chưa thể gặp cô thì mai chúng ta sẽ quay lại được không? Cô đừng như vậy. Chỉ cần cô không bỏ cuộc thì bà ấy chắc chắn sẽ phải nói chuyện với cô mà thôi. Nghe lời tôi, mạnh mẽ lên. Hương đưa tay gạt nhanh nước mắt rồi đứng dậy cùng Thắng trở lại xe. Rời khỏi nhà bà Tuyến, nhưng cô không quay lại khách sạn ngay mà đi tới đồn cảnh sát để báo tin tìm người. Cô muốn tìm lại Tuyết, cô bạn gái đang mất tích. Không biết có chuyện gì xảy ra với cô ấy rồi mà nay vẫn chưa thấy Tuyết quay lại khách sạn. Mất cả chiều hỏi thăm tại các bệnh viện lớn nhỏ, Thắng cũng giúp Hương hỏi thăm tin tức từ một số đồng nghiệp, nhưng vẫn chưa hề nhận được tin tức gì từ họ về cô bạn gái đang mất tích của Hương. Tới cuối ngày, khi cả hai ngồi trong một nhà hàng dùng bữa tối, Thắng nhìn gương mặt đang tuyệt vọng của Hương, không chịu được thêm, liền nói. Tôi đã giúp cô gửi tin cho một số đồng nghiệp rồi. Nếu có tin tức gì của Tuyết, nhất định họ sẽ báo chúng ta biết thôi. Không phải cảnh sát cũng đang tìm giúp cô đó hay sao? Cô phải có lòng tin, bạn cô sẽ không việc gì đâu. Hương gật đầu, nhưng cô không hết lo cho Tuyết. Cô tự trách mình tại sao lúc đó lại sợ đến mức bỏ chạy để rồi lạc mất Tuyết như vậy. Tuyết mà có làm sao thì tôi... Thắng vỗ nhẹ tay vào vai của Hương. Yên tâm đi, cô ấy sẽ không sao đâu. Sau bữa ăn rời nhà hàng, Thắng lái xe đưa Hương quay lại khách sạn. Đợi Hương vào trong lúc này, anh mới lái xe rời đi. Đến gặp bạn tại một quán cà phê, bạn của Thắng tên Việt tò mò hỏi. Này, cô gái đó là thế nào với mày vậy Thắng? Sao mày quan tâm tới cô ta vậy? Còn nhiệt tình giúp đỡ nữa. Thắng uống một ngụm cà phê rồi đáp. Tao giúp người thôi mà. Nhưng một phần là do tao đang tò mò muốn biết việc có liên quan tới cô gái mất tích tên Tuyết đó. Việt lắc đầu ngán ngẩm. Giờ biết cô ta ở đâu giữa cái thành phố đầy người này. Tìm cô ta thì khác gì mò kim đáy bể đâu. Thắng ngả người vào ghế, hai mắt nhắm lại rồi nói. Có tin tức gì thì báo cho tao biết ngay nhé. Việt vội hỏi. Được rồi, nhưng rốt cuộc tại sao mày gặp được cô Hương đó vậy? Thắng bất ngờ mở mắt nhìn thẳng vào mặt Việt, làm anh chàng ngậm chặt miệng. Sao hôm nay mình nhiều lời vậy? Tao đã nói là mày tìm giúp thì cứ tìm giúp đi, khỏi chi nhiều vậy. Việt cười trừ. Thôi không hỏi nữa. Làm gì mà mày ghê vậy? Thôi được, có tin tức gì tao sẽ báo cho mày ngay. Thắng uống một hơi hết cạn cốc cà phê trước mặt, rồi vỗ vai Việt. Vậy mới là bạn tao. Thôi, giờ tao về đây. Nhớ là phải gọi báo cho tao ngay khi có tin đấy. Việt quay mặt lại. Mày nói là tao nói nhiều, sao tao thấy mày còn nói nhiều hơn tao vậy? Dặn một lần thôi, tao có phải trẻ con đâu. Biết rồi, biến đi. Thắng đi thẳng ra xe ô tô. Anh rời khỏi quán cà phê về thẳng nhà. Ngồi trên ghế nghĩ lại bà lão tên Tuyến sống trong căn nhà cũ đó thì thấy hiếu kỳ lắm. Anh cũng rất muốn biết tại sao bà ta lại sợ khi nhìn thấy cô gái tên Hương kia như vậy. Thắng chép miệng tự hỏi. Rốt cuộc bà Tuyến và cô Hương kia đã từng gặp phải chuyện gì trước đây mà khi thấy cô ta về tìm thì lại tỏ ra sợ hãi như thế chứ? Rốt cuộc thì cái chết của chị gái cô ta có liên quan gì tới bà ta? Cùng thời điểm tại khách sạn, lúc này Hương đang ngồi trong phòng nghĩ lại toàn bộ tình tiết từ lúc chị gái của cô đột ngột qua đời. Những người có liên quan biết rõ về cái chết đầy bí ẩn của chị gái mà cô có thể tìm tới tìm hiểu trước đây đều đã đột ngột chết ngay sau khi cô tìm tới gặp họ. Hương liền tự nói ra miệng. Tại sao mình tới tìm gặp họ thì lại sợ? Mình giống như là họ đang nhìn thấy ma vậy chứ? Trong danh sách những người liên quan mà cô liệt kê ra được thì chỉ còn lại hai người. Trong lần trở về Việt Nam lần này, ngoài người thân của cô ra thì chỉ có duy nhất Tuyết là người ngoài. Cô đã luôn giữ bí mật trong suốt cả chuyến bay, và giờ đây khi cô có mặt tại Việt Nam, tự mình đi tìm hiểu sự thật vẫn còn là một dấu hỏi quá lớn trong đầu. Còn đang mải nghĩ thì tiếng đập cửa bất ngờ vang lên, làm Hương giật bắn người, mắt nhìn thật nhanh ra hướng cửa và miệng lập tức hỏi lớn. Ai vậy? Là tao, Tuyết đây, mở cửa cho tao đi. Nghe thấy giọng của Tuyết làm Hương mừng tới phát khóc. Cô đứng dậy rời khỏi ghế, đi thật nhanh tới mở cửa. Cửa vừa được mở ra, Tuyết mệt mỏi đi nhanh vào trong, ngồi xuống ghế ngán ngẩm nói. May quá, mày vẫn còn ở đây. Tao còn sợ không gặp được mày nữa rồi. Mày đi đâu mấy ngày nay vậy? Tại sao giờ mới quay lại đây tìm tao? Tuyết với tay đến lấy cốc nước trên mặt bàn rồi uống một hơi cạn đáy cốc. Tao được hai anh cảnh sát đưa về đây. Không ngờ mày đăng tin tìm tao luôn như vậy hả? Thì tại tao lo cho mày mà. Mà cảnh sát họ tìm thấy mày ở đâu vậy? Ngoài phố, lúc tao đang hỏi đường về đây tìm mày đó. Tối đó tao đâu có mang tiền theo đâu. Xin đi nhờ xe thì chẳng ai chịu giúp. Lại không có tiền trong người. Tuyết nói tới đây thì chợt cô khựng lại không có nói tiếp. Thấy tờ danh sách Hương đang cầm trên tay liền hỏi nhỏ. Hương, mày tìm đến gặp bà ấy chưa? Hương gật đầu nói. Có, tao tìm đến bà ấy rồi. Nhưng thật lạ quá. Bà Tuyến nhìn thấy tao thì sợ lắm, cứ y như là bà ấy đang nhìn thấy ma vậy. Tuyết gấp gáp nói. Cũng dễ hiểu thôi, không phải mày rất giống chị gái mày lúc còn sống hay sao à? Vì vậy mày nhìn thấy mày, bà ấy mới sợ đến mức ấy chứ. Tao nói đúng không? Hương thở dài ngắn ngẩm nói. Hy vọng lần tiếp theo tìm tới bà Tuyến, bà ấy sẽ chịu nói chuyện với tao. Tuyết hỏi tiếp. Vậy khi nào mày quay lại gặp bà ấy nữa vậy? Hương quay mặt qua nhìn bạn mà trả lời bằng giọng dứt khoát. Tối nay tao sẽ tìm tới gặp bà ấy. Lần này nhất định tao phải hỏi được tin gì đó. Tao không thể để chuyến đi lần này trở thành công cốc được. Quay trở lại anh, bố của Hương là ông Phan lúc này đang nằm ngủ trong phòng. Thời điểm hiện tại do lệch múi giờ nên đang là 9 giờ tối. Chợt ông mở mắt ngồi bật dậy. Có tiếng động gì vậy? Tiếng động lạ mới vừa đánh thức ông dậy phát ra từ tầng trên. Ông Phan rời khỏi giường, từng bước đi đến cầu thang và rồi dừng hướng ánh mắt nhìn lên trên. Ngôi nhà hôm nay tại sao ông lại cảm thấy im ắng và lạnh lẽo đến vậy? Vợ ông mới vừa đáp chuyến bay đi công tác sáng nay, con gái ông thì nhất quyết về Việt Nam. Từ sau cái chết của con gái lớn, người làm trong nhà nói với ông đã thường thấy hồn ma của con gái ông đi lại trong đêm. Nhưng ông không có tin. Lâu dần họ cũng sợ mà xin thôi việc hết cả. Nên trong nhà lúc này chỉ còn lại một mình ông. Ông Phan hít lấy một hơi thật sâu, hai bàn tay ông nắm chặt lại và lấy hết can đảm đặt chân lên từng bậc thang. Và rồi khi chỉ có cách chừng vài bậc thang nữa là lên đến tầng 2, thì ngay khoảnh khắc này đây, một bóng trắng lướt rất nhanh qua mắt ông và biến mất ở căn phòng trước đây là phòng ngủ của Thủy. Không suy nghĩ nhiều, ông Phan chạy vội lên và sự việc lạ đang diễn ra trước mắt ông khi cánh cửa phòng đang từ từ mở ra. Giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa. Đúng thật là bóng trắng vừa rồi chẳng phải là linh hồn con gái ông hiện ra cho ông thấy hay sao? Còn đang ngẩn ngơ thì giọng nói của Thủy vang đến bên tai ông Phan làm ông như đứng tim. Bố ơi, con chết oan lắm bố ơi. Con ơi. Ông Phan nhận ra giọng nói của con gái. Ông đi nhanh tới đứng trước cửa nhìn vào bên trong căn phòng. Bên trong chỉ là một màu tăm tối không có gì khác nữa. Ông đi vào phòng trong vô thức. Nhìn ông không khác gì người bị thôi miên vậy. Cửa phòng từ từ được đóng lại mặc dù ông Phan không có dùng tay để đóng cửa. Tại nhà của Thắng, tiếng chuông điện thoại đang vang lên không ngừng. Người gọi tới là Hương. Thắng bật máy đưa lên tay ngay lập tức. Anh Thắng, tôi tìm được bạn tôi rồi. Thắng mừng rỡ reo lên. Chúc mừng cô, mà cô tìm thấy bạn mình ở đâu vậy? Giọng của Hương vang lên trong điện thoại. Là cảnh sát, họ đã tìm thấy Tuyết ở trên phố rồi đưa cô ấy trở lại khách sạn. Thắng gật gù nói. Không sao, về được là tốt rồi. Hương vội hỏi. Tối nay anh đưa chúng tôi đến nhà bà Tuyến một lần nữa được không? Thắng tò mò. Tối nay cô muốn quay lại tìm bà lão đó sao? Sao không để tới sáng mai rồi hắn đi? Hương ngập ngừng rồi nói tiếp. Không có nhiều thời gian nữa. Tôi phải hỏi bà ấy càng sớm càng tốt. Nhất định bà Tuyến biết gì đó về cái chết của chị gái tôi, nên mới sợ khi nhìn thấy tôi như vậy. Cảm ơn anh đã nhận lời đưa chúng tôi đi. Tôi đợi anh ở khách sạn. Hương nói rồi tắt máy. Thắng nhìn lên đồng hồ và rời khỏi giường đi nhanh vào phòng tắm. Một lát sau thì trở ra. Anh đi tới tủ đồ rồi chọn lấy một bộ đồ mới để mặc. Trở lại phòng làm việc, anh chuẩn bị một số vật dụng cần thiết và chiếc máy ảnh là vật bất ly thân được ưu tiên hàng đầu trong chuyến đi lần này. 8 giờ tối tại sảnh khách sạn, Thắng dừng xe bên ngoài. Anh không tới một mình, ngồi trong xe còn có Việt theo cùng. Hương và Tuyết thấy xe ô tô mới vừa dừng trước sảnh thì đoán được là xe của Thắng thì dắt tay nhau đi đến. Hai cô gái có chút bất ngờ khi thấy Việt có mặt trong xe. Việt nhận ra được ánh mắt của hai cô gái, quay mặt lại rồi nói. Chào hai cô, tôi là Việt, bạn thân của Thắng. Tôi muốn được theo cùng. Không biết hai cô có phiền không? Hương lắc đầu trả lời. Không phiền. Anh là bạn thân của anh Thắng thì cũng là bạn của tôi rồi. Thắng mỉm cười nói. Được rồi. Vậy chúng ta xuất phát thôi nào. Cùng thời điểm, chiếc ô tô của Việt lăn bánh rời khỏi sảnh khách sạn. Thì tại sân bay Nội Bài, hai người đàn ông mới vừa xuống khỏi máy bay. Một trong hai người nói. Bà chủ dặn rồi, phải nhanh tìm được con nhỏ đó. Gã kia vừa hỏi. Đến thẳng khách sạn cho nó đặt phòng chứ anh. Gã vừa nói, liền bị tên kia đánh cho một cái rõ đau vào đầu mà gằn giọng. Sao mày ngu vậy? Mày biết nó ở khách sạn nào không mà đến? Gã vừa nhăn nhó vừa ấp úng. Vậy giờ biết đi đâu tìm cái con nhỏ đó đây anh? Tên kia nghe đồng bọn hỏi vậy thì đưa tay vào túi áo lấy ra một mảnh giấy nhỏ. Bà chủ nói rồi, nó về Việt Nam lần này để tìm hiểu về cái chết của chị gái nó. Tao có danh sách những người liên quan ở đây rồi. Gã kia hỏi tiếp. Không phải là anh em mình đã giải quyết chúng nó rồi sao ạ? Tên kia lấy tức điên lên, gõ thật mạnh vào đầu của gã. Sao mày ngu thế? Không còn thì về đây làm cái gì? Mày nghĩ tao với mày về đây là đang đi chơi hả? Gã kia nghe tên đồng bọn mắng thì im miệng, không dám hé răng thêm lời nào. Quay mặt đưa mắt nhìn xung quanh và dừng lại trước một chiếc ô tô taxi hiệu Thanh Nga đang đỗ ở khoảng cách rất gần. Anh ơi, vậy chúng ta lên taxi đi cho nhanh được không anh? Tên đồng bọn đồng ý lời đề nghị vượt rồi của đàn em. Hắn thả bước đi nhanh tới mở cửa xe, rồi chui tọt vào trong ngồi ở hàng ghế sau. Đợi đồng bọn vào trong, lúc này hắn mới nói tài xế. Phiền anh đưa chúng tôi tới địa chỉ được ghi trên mảnh giấy này. Nói xong, hắn đưa mảnh giấy trong tay tới cho tài xế. Nhận mảnh giấy từ tay hắn, tài xế gật đầu rồi quay lên khởi động máy, rồi lái xe rời đi. Địa chỉ nơi hai gã muốn đến lúc này chính là căn nhà của bà Tuyến. Khi chiếc taxi Thanh Nga lăn bánh rời khỏi sân bay Nội Bài, tại nhà của bà Tuyến, nhóm của Hương đang đi bộ trên con ngõ nhỏ tăm tối vì không có đèn đường. Chỉ lâu lâu mới có một căn nhà bật đèn, ánh sáng yếu ớt hắt ra ngoài. Thắng quay qua nói với Hương. Tối quá, tôi nói các người đợi sáng rồi hãy đến mà không chịu nghe. Hương vội đáp. Anh không hiểu đâu. Những người trước đây khi tôi và Tuyết tìm đến gặp, ngay sau khi chúng tôi rời đi là họ gặp chuyện hết cả. Không chết một cách kỳ bí thì mất tích một cách khó hiểu. Chính bởi vì vậy mà lần này tôi mới khẩn trương tới như thế này đấy. Việt lúc này nghe xong thì hỏi. Có chuyện như vậy xảy ra thật sao? Tuyết gật đầu đáp. Đúng thế, bạn tôi nói đúng đó, không có sai đâu. Hai anh nên tin những gì cô ấy nói. Thắng và Việt quay qua nhìn nhau. Đi thêm một đoạn ngắn thì chợt Tuyết đứng lại không có đi tiếp. Hương hiểu bạn đang sợ, thì liền nói để trấn an. Đừng sợ, tối nay đi cùng bọn mình không phải có anh Thắng và bạn anh ấy đây nữa sao? Mày còn sợ gì nữa vậy Tuyết? Tuyết lo lắng nói. Tại lần trước bị rượt chạy gần chết nên tới giờ đến đây ta vẫn thấy sợ đó mày. Hương nắm lấy tay của Tuyết rồi kéo nhẹ cùng đi về trước. Đi thôi, không có chuyện gì đâu. Thắng và Việt không suy nghĩ gì thêm, liền cùng hai cô gái đi thẳng đến nhà của bà Tuyến. Khi đến trước cửa, chợt thấy cửa nhà bà ta đang mở hé chứ không có đóng. Thấy thế quay mặt lại sau. Bà ta có nhà đó, vào gọi thử xem. Cửa nhà đang mở này. Hương gật đầu ngay đi thẳng vào trong khe đẩy nhẹ cửa, miệng khẽ hỏi. Bà Tuyến, bà có trong đó không? Bà Tuyến, cháu Hương đây ạ. Bên trong nhà lúc này rất tối, Thắng và Việt vẫn đứng im bên ngoài chưa có vào theo. Tuyết vẫn còn sợ nên đứng sát vào người của Việt, mắt thì đảo khắp xung quanh như sợ hãi cái thứ gì đó. Việt quan sát một lúc, quay qua nói với Thắng. Tao thấy có gì đó không ổn rồi mày ạ. Thắng cũng có cùng với suy nghĩ của Việt, nhưng anh chưa kịp nói thì đã nghe thấy tiếng hét rất lớn của Hương vang lên bên trong nhà. Lập tức anh chạy vào thì thấy Hương đang ngã trên đất, toàn thân run lẩy bẩy, tay chỉ về phía trước, miệng lắp bắp nói những lời ngắt quãng. Bà Tuyên, bà ấy treo cổ chết rồi. Cái gì? Thắng bật nhanh đèn pin rồi chiếu ánh sáng theo hướng tay Hương đang chỉ. Vừa nhìn thấy cái xác đã lạnh ngắt của bà Tuyến đang treo lơ lửng giữa nhà thì bất giác sợ mà bước lùi lại, nhưng cũng không quên cúi người dùng tay đỡ Hương đứng dậy. Tuyết đứng sau Việt luôn luôn hỏi, chuyện này là sao chứ? Tại sao bà ấy phải tự vẫn chứ? Việt lúc này kéo tay của Thắng gấp gáp nói, phải báo cảnh sát ngay, việc này tao cứ thấy sao đó mày ạ. Tao có cảm giác không đơn giản chỉ là tự vẫn thôi đâu. Cảnh sát đến hiện trường ngay khi được Thắng gọi điện báo án. Họ chụp ảnh làm rõ hiện trường rồi bắt tay vào hạ xác bà Tuyến xuống đất ngay sau đó. Nhóm của Hương được đưa tới trụ sở cảnh sát sở tại để cung cấp thông tin liên quan và được cho về sau đó hơn một giờ đồng hồ. Khi cảnh sát đang làm việc thì chiếc taxi hiệu Thanh Nga dừng lại đầu ngõ. Hai kẻ lạ mặt trả tiền rồi bước xuống khỏi xe. Khi tới gần ngôi nhà, một trong hai đứng lại kéo tay đồng bọn, miệng gấp gáp nói, khoan đã, có cảnh sát, tao và mày đến chậm một bước rồi. Tên kia thấy vậy vội đặt câu hỏi, vậy giờ làm sao đây anh? Có phải con nhỏ đó? Không phải là con nhỏ đó làm đâu, nó làm sao có gan giết người chứ? Mày nghĩ thử mà xem, phải gọi về báo cho bà chủ biết việc này gấp. Vâng, đúng ạ, vậy anh mau gọi đi ạ. Không vội, giờ tìm khách sạn nào đó đặt phòng ngủ qua đêm nay đã. Giờ gọi cho bà chủ thì sợ lại làm phiền bà ấy. Thôi, đợi sáng mai hắn gọi. Thế nào cũng được, em theo anh. Hai tên quay người lập tức rời đi, ra khỏi ngõ nhỏ. Hai gã gọi một chiếc taxi rồi thật nhanh mở cửa xe bước lên, ngồi vào trong xe. Tại khách sạn nơi Hương đặt phòng, ngồi trong phòng lúc này Hương ngắn ngầm nói. Bà Tuyến thì chết rồi. Vậy người bây giờ chúng ta có thể hỏi cũng chỉ còn lại một người nữa thôi. Thắng gấp gáp hỏi. Đốt của cái chết của chị gái cô là thế nào? Cô ấy làm sao mà chết? Hương nói. Chị ấy bị tai nạn giao thông. Thắng cật cổ nói. Thì sao là như vậy. Chẳng trách những người biết sự việc lại lần lượt xảy ra chuyện như vậy. Xem ra lần này cô đi tìm hiểu sự thật là tự đi vào nguy hiểm rồi đó. Tuyết nhẹ lay lay vào cánh tay của Hương. Anh ấy nói đúng đấy. Hương ơi, tao sợ lắm. Hay thôi, mình về đi được không? Hương biết giờ bản thân cô đi vào nguy hiểm như lời của Thắng mới nói thì cô cũng không thể quay lại được nữa. Quay qua nói Tuyết. Hay thôi, để tao đặt vé máy bay cho mày về nhà nhé. Giờ đi đến tận đây rồi, tao không thể không tìm ra bằng được sự thật. Mày theo tao sẽ rất nguy hiểm đấy. Tuyết lắc đầu. Không, mày không về thì tao không về đâu. Việt vẫn đang ngồi im không nói gì suốt từ lúc về khách sạn tới giờ. Thấy anh như vậy, Thắng liền hỏi. Này Việt, mày sao đấy? Việt quay qua đáp. Tao đang nghĩ có khi nào bà Tuyến mà cô Hương đây tìm đến gặp, có khi nào là bị ai đó ép vào đường cùng, đến mức bà ấy phải tự vẫn như vậy không? Hương cũng đang nghĩ tới việc mà Việt vừa mới nói. Những người mà cô nghĩ có liên quan đến vụ tai nạn của chị gái, hết thảy cô đều đã tìm đến gặp. Nhưng hễ cô cứ gặp ai là người đó xảy ra chuyện. Không lẽ có ai đó theo dõi rồi ra tay sau lưng, hại chết họ? Thắng vỗ tay vào đùi cái bột rồi nói. Đúng rồi, cũng có thể có khả năng này. Nhưng kẻ đó là ai chứ? Không phải là cô nói rằng việc cô trở về Việt Nam chỉ có bố mẹ và cô Tuyết đây biết thôi hay sao? Hương im lặng suy nghĩ giây lát rồi nói. Thật ra tôi không nghĩ được ra là ai đang theo dõi tôi nữa. Việc này đúng là rất khó hiểu mà. Tuyết lay lay tay bạn rồi hỏi. Mày có nghĩ là bà ấy không? Hương giật mình quay qua. Không, không thể là bà ấy đâu. Thắng thật nhanh nhìn Việt rồi quay lại, dừng ánh mắt tò mò của anh trước mặt hai cô gái. Người hai cô đang nói tới là ai vậy? Hương không muốn nói, nhưng không ngờ Tuyết nhanh miệng đáp. Là mẹ kế của Hương. Xưa này bà ta luôn ghét hai chị em cô ấy. Lúc chị gái Hương gặp chuyện, tôi đã từng nói với cô ấy rồi mà cô ấy không có chịu nghe tôi. Thắng gấp gáp hỏi Hương. Cô có nghĩ là... Hương gạt phát đi. Không, không thể nào là bà ấy đâu. Thắng thấy Hương quả quyết như vậy liền hỏi lại. Cô khẳng định là không phải là bà ấy thật sao? Hương gật đầu đáp. Đúng thế. Tôi biết là bà ấy không yêu thương hai chị em tôi, nhưng không đến mức hại chết chị gái tôi đâu. Hơn nữa cảnh sát hiện đang điều tra. Hôm họ tới nhà bà ấy không hề có một chút biểu hiện lo lắng hay sợ hãi gì cả. Nên tôi tin việc này không thể là do bà ấy làm được. Tuyết ngồi cạnh lay nhẹ cánh tay của Hương rồi gấp gáp hỏi. Vậy bà có nghi ngờ ai không? Hương im lặng giây lát rồi nói. Từ sau khi bệnh tình của bố tôi trở nặng, trong nhà tôi thường xuyên xảy ra rất nhiều việc. Vì vậy mà cô tôi dọn ra ngoài sống riêng, vì bố và cô ấy thường xuyên cãi nhau. Thắng liền hỏi. Xin lỗi, tôi hỏi một câu riêng tư. Không biết bố cô mắc bệnh gì vậy? Hương sắc mặt trở lên buồn hơn. Bố tôi bị ung thư dạ dày. Ông vào giai đoạn cuối rồi. Bác sĩ nói ông không còn nhiều thời gian nữa. Thắng chợt nảy ra một suy nghĩ liền nói. Vậy nếu như chị gái cô và cô mà xảy ra chuyện, thì tài sản bố cô để lại chỉ có thể là một trong hai người họ được hưởng quyền thừa kế, có đúng vậy không? Nếu như tôi đoán đúng thì bóng đen rượt đuổi cô đêm hôm ấy chính là... Hương gật đầu nói. Tôi cũng có nghĩ đến điều đó. Tối hôm tôi và Tuyết tìm đến nhà bà Tuyến, giữa đường thì bị chặn lại bởi một bóng đen. Lúc đó tôi không thể xác định đó có phải là người hay là một thứ gì khác hay không. Nhưng nó muốn tôi chết. Việc này tôi có thể khẳng định. Việt lúc này mới nói. Vậy thì xem ra đúng là cô đang gặp nguy hiểm thật rồi. Tôi nghĩ cô không nên tiếp tục tìm hiểu sự thật nữa. Như vậy rất nguy hiểm. Tại khách sạn Hoa Hồng cùng thời điểm lúc này, hai gã đàn ông đang nói chuyện trong phòng. Chợt chiếc điện thoại trên mặt bàn bất ngờ đổ chuông. Một người cầm điện thoại đưa lên tai nghe. Bà chủ, có chuyện lạ. Bà Tuyến chết rồi. Người đàn bà ngạc nhiên hỏi. Sao? Bà ta chết rồi. Hai cậu có nhầm lẫn không? Gã kia liền đáp. Không nhầm được đâu bà chủ. Chính mắt anh em chúng tôi nhìn thấy rất nhiều cảnh sát có mặt ở đó mà. Không thể nhầm được đâu. Người đàn bà im lặng rồi đặt câu hỏi. Vậy có tìm thấy con nhỏ đó không? Gã thở hắt ra một hơi ngán ngẩm. Chúng tôi đến muộn để mất dấu nó rồi. Nhưng không phải là bà chỉ muốn chúng tôi thủ tiêu hết thảy những người có liên quan thôi hay sao? Người đàn bà nhoẻn miệng cười. Các cậu làm rất tốt. Chỉ cần con bé không tìm được bằng chứng thì nó sẽ không nghi ngờ. Thôi, không cần các cậu theo nó nữa. Hai cậu đặt vé máy bay rồi quay về đi. Gã sát thủ nghe thấy vậy thì mừng rỡ đáp. Vậy được, vậy còn tiền của chúng tôi. Ý tôi là số tiền còn lại khi nào bà chuyển nốt vào số tài khoản của tôi vậy? Cậu yên tâm, ngay ngày mai số tiền đó tôi sẽ chuyển đến tài khoản của cậu. Cảm ơn bà chủ. Người đàn bà mới vừa nói chuyện với hai gã sát thủ là Hạnh. Bà Hạnh là em gái ruột của ông Phan. Từ khi ông bệnh nặng đã bước sang giai đoạn cuối, khối tài sản khổng lồ của anh trai mình khiến bà luôn phải quan tâm sợ rằng sẽ lọt vào tay của người vợ không hợp pháp của ông. Ban đầu bà muốn thuê người giết hại bà vợ của ông Phan có tên là Ngọc. Nhưng thật chẳng ngờ, người không may phải chết thay cho người phụ nữ ấy lại chính là Thủy, đứa cháu ruột làm bà rơi vào suy sụp tinh thần hoàn toàn. Giờ đây, việc bà lo nhất chính là Hương sẽ tìm ra người chủ mưu trong vụ tai nạn gây ra cái chết thương tâm của Thủy, chính là bà. Có thể, cô cháu gái này sẽ hận bà cho đến lúc chết, và quan trọng hơn chính là bà khó tránh khỏi vòng lao lý trước pháp luật. Giờ bà Tuyến, manh mối cuối cùng cũng đã chết, vậy thì mối lo ngại rằng Hương sẽ tìm ra sự thật cũng không làm bà Hạnh phải bận tâm đến nữa. Giờ đây, chỉ còn phải đối phó với Ngọc, người vợ không hợp pháp của anh mình. Nhưng việc bà Hạnh không ngờ tới được chính là bà Ngọc cũng đã bắt đầu kế hoạch của bà ta, chính là giết chết đứa con cuối cùng của ông Phan. Sau đó, buộc ông Phan phải đăng ký kết hôn với bà ta. Như vậy, bà ta sẽ trở thành vợ hợp pháp của ông và nhận quyền thừa kế toàn bộ tài sản khi ông Phan qua đời. 11 giờ đêm cùng ngày, bà Ngọc xuống máy bay là về nhà ngay. Cửa vừa mở, ngay khi bước chân đầu tiên mới đặt vào trong, thì một cơn gió lạnh thổi tới làm bà ta cảm thấy toàn thân lạnh toát. Đứng im quan sát thật lâu, bà Ngọc buột miệng nói: tại sao không khí trong nhà lại lạnh như vậy? Bà Ngọc nói rồi đi vào trong, miệng khẽ gọi: ông Phan, ông có trong nhà không? Bà Ngọc gọi tới 3 lần nhưng không thấy ông Phan trả lời. Chợt trong đầu liền nghĩ ngay tới việc bà ta luôn lo lắng. Có khi nào ông ấy chết rồi không vậy? Nghĩ vậy trong đầu, bà Ngọc chạy nhanh vào phòng ngủ. Ông Phan không có trong phòng ngủ. Bà ta chạy hết thảy từng phòng trong nhà, nhưng lạ thay không thấy ông Phan đâu cả. Ông ta đâu rồi? Đứng trong căn nhà lạnh lẽo, lúc này bà Ngọc mới thật sự cảm thấy sợ, vì người làm trong nhà từng đồn rằng căn nhà này có ma. Chợt có tiếng động phát ra từ tầng trên. Nghe rõ thì bà ta nhận ra tiếng động vừa rồi nghe thấy là tiếng mở cửa. Nhưng rõ ràng mới vừa đây thôi, bà còn ở trên đó làm gì có ai. Vậy thì ai mới vừa mở cửa trên đó vậy kìa? Chợt bản nhạc chuông điện thoại bất ngờ vang lên, làm bà Ngọc giật nảy người. Nhìn nhanh vào màn hình điện thoại, nhận ra người gọi tới chính là người bà ta thuê về Việt Nam tìm giết đứa con cuối cùng của chồng. Sao rồi? Cậu đã giết được con nhỏ đó chưa vậy? Giọng nói lạnh lùng của gã sát thủ được chuyển tới tai của bà Ngọc. Con bé này đúng là cao số lắm. Đúng ra tôi có thể kết liễu con nhỏ rồi. Vậy mà bà Tuyến sống trong ngôi nhà cũ đó lại treo cổ chết, cắt mất manh mối cuối cùng. Xem ra nó sẽ sớm lên máy bay để trở về nhà thôi. Gã vừa dứt lời thì đột nhiên điện thoại của bà Ngọc mất nguồn tắt vụt đi. Đúng lúc này, tiếng cười vang lên làm cho bà ta đứng chết chân tại chỗ. Ánh mắt sợ hãi đến cực độ khi nhận ra đó là tiếng cười của Thùy. Tiếng cười cứ vậy vọng tới chỗ bà Ngọc, mỗi lúc một gần hơn. Và rồi, từ trên cầu thang tầng trên, một bóng trắng hiện ra rồi xuất hiện trước ánh mắt của bà Ngọc. Bà ta muốn chạy nhưng đôi chân không có làm theo, mà cứ cứng đờ không có cử động được. Muốn hét lên nhưng lại không thể hét lên được. Cổ họng vừa mới bị đôi tay lạnh ngắt như ngâm trong nước đá của Thủy đưa nhanh tới bóp chặt lấy. Bà Ngọc sợ quá làm bệnh tim tái phát, đôi tay run rẩy đặt mạnh lên ngực, hơi thở trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Hai mắt trợn ngược lên và rồi ngất liệm xuống sàn nhà ngừng thở ngay tức khắc. Quay lại khách sạn nơi Hương đang thuê phòng vào buổi sáng 2 ngày sau, nhân viên phục vụ phòng đẩy xe đồ ăn dừng trước cửa, bàn tay khẽ đập lên nhẹ cánh cửa đang đóng kín, và đến tiếng thứ hai thì cửa được mở ra. Chào quý khách, bữa sáng của quý khách đây ạ. Hương bước lùi lại vui vẻ để nam nhân viên vào trong phòng. Cô cảm ơn rồi đứng đợi anh ta rời khỏi phòng. Lúc này mới gọi Tuyết đang ngủ say trên giường. Tuyết, dậy đi, sáng rồi. Tuyết mở mắt nhưng mới mở ra đã phải đóng ngay lại vì ánh nắng bên ngoài chiếu vào mặt do Hương vừa kéo rèm cửa sang hai bên. Mày kéo rèm cửa làm gì vậy Hương? Chói mắt quá. Mày dậy ăn sáng cùng tao đi. Tao đặt vé máy bay rồi. Sáng sớm mai sẽ về. Nghe Hương nói tới đây, Tuyết ngồi bật dậy. Về thật hả? Hương gật đầu rồi ngồi xuống bàn nói. Ừ, manh mối đều đã mất hết rồi. Người cuối cùng trong danh sách tao liệt kê ra là bà Tuyến cũng đã không còn. Tao còn ở lại nơi này làm gì nữa? Tuyết rời khỏi giường đi vào phòng tắm. Một lát sau quay trở ra ngồi xuống ghế nói với Hương. Mày có nghĩ được lý do để bà Tuyến tự sát không? Hương thở dài lắc đầu. Tao không rõ nữa. Từ lúc tao tìm tới người đầu tiên thì mọi việc cứ vậy diễn ra một cách hết sức khó hiểu rồi. Người thì bị giết, người thì nhảy từ tầng cao xuống, người thì treo cổ tự vẫn. Tao thật không hiểu sao họ lại làm như vậy nữa. Tuyết ngập ngừng ít phút rồi nói nhỏ. Tao vẫn cảm thấy, ngoài những người bị giết hại ra, những người chết vì tự vẫn như thể là họ đang rất sợ cái thứ gì đó mà mắt thường không thể nào nhìn thấy được vậy. Có khi nào là chị mày chết rồi mà hiện hồn về báo oán? Hương chợt nhớ ra lần đầu tìm đến gặp bà Tuyến. Vừa nhìn thấy cô là bà ta đã hoảng sợ tới mức đuổi cô đi như vậy rồi. Tao cũng từng nghĩ giống như mày, nhưng sao có thể nào chị gái tao hiện hồn về được chứ? Tuyết liền nói tiếp. Mày thật sự không tin thật sao? Trước đây tao từng nhìn thấy tận mắt ông nội tao hiện về đấy nhá. Không phải tao từng kể cho mày nghe lần đó rồi hay sao? Mày quên hả? Hương im lặng, bởi vì đúng, Tuyết đã từng kể cho cô nghe lần tận mắt thấy ông nội hiện về. Nghĩ tới việc Thủy chết oan uổng như vậy, có khi nào chị gái cô hiện về tìm tới họ báo oán giống như những bộ phim cô từng được xem trước đây hay không? Hương quyết định đặt vé máy bay tối nay sẽ lên chuyến bay lúc 8 giờ. Cả hai ăn sáng xong, Hương nói với Tuyết. Mày có muốn mua gì đó trước khi về không? Tuyết mệt mỏi nằm trên giường đáp. Có chứ, đi mua vài thứ mang về làm quà cho mẹ và em gái tao. Hương gật đầu. Được, vậy thì thay đồ đi. Tao đưa mày đến trung tâm thương mại đi một vòng xem có mua được gì hay không. Được thôi. Hương đợi Tuyết thay đồ xong, hai người xuống sảnh bắt một chiếc taxi đang đỗ tại đây đến thẳng trung tâm thương mại. Cùng lúc đó tại nhà Thắng, Việt cũng mới tới. Cả hai ngồi uống cà phê. Việt hỏi. Mày chuẩn bị đồ đi đâu vậy? Tao muốn theo cô gái tên Hương đó. Việt bất ngờ ra mặt. Anh gấp gáp nói. Sao? Mày nghĩ kỹ chưa? Có cần phải vậy không? Dù sao mày với cô ta mới quen thôi. Đâu cần phải nhiệt tình như vậy chứ. Thắng nói. Tao thấy việc cô ta về nước tìm hiểu sự thật về cái chết của cô chị gái như vậy. Việc này không bình thường một chút nào. Hơn nữa, nếu giờ hai cô gái đó về mà gặp phải nguy hiểm thì sao? Thế nên tao cứ thấy không yên tâm. Việt cười. Có mà mày thích cô gái tên Hương đó rồi phải không? Mày quan tâm tới an nguy của cô ta. Thắng bị bạn đoán đúng tâm ý nhưng vẫn cố cãi lại. Mày đừng có mà suy diễn lung tung đi. Tao mới làm xong giấy tờ rồi. Việt ngơ ngác. Cái gì? Mày tính trước việc sẽ cùng trở về nhà cùng với Hương rồi sao? Thắng gật đầu. Đúng thế. Giờ chỉ cần hỏi cô ta đặt chuyến bay lúc mấy giờ để đặt vé máy bay nữa là xong. Nói rồi Thắng lấy điện thoại ra tay. Thật nhanh tìm trong danh bạ số của Hương rồi lập tức gọi đi. Đến hồi chuông thứ hai thì Hương mới bắt máy. Anh gọi tôi có gì không? Thắng hỏi. Cô đặt vé máy bay chưa? Hương đáp. Rồi, tối nay 8 giờ tôi sẽ bay. Nhưng sao anh hỏi vậy? Có chuyện gì sao? Thắng nói tiếp bằng giọng nghiêm túc hơn. Được, vậy tôi sẽ cùng trở về với hai người. Hương ngạc nhiên tới mức cô không thể tin vào tai của mình. Nghĩ là nghe nhầm, Hương gấp gáp hỏi lại. Anh thật sự muốn theo tôi cùng về nước Anh sao? Thắng trả lời dứt khoát. Đúng thế, tôi muốn theo để bảo đảm hai người được an toàn. Hương cảm kích lắm. Từ ngày gặp Thắng, anh luôn giúp đỡ bảo vệ cho cô, nên ít nhiều cô cũng có chút cảm tình với anh chàng này. Ngập ngừng ít phút, Hương nói. Vậy cảm ơn anh nhiều. anh Thắng. Nhưng chúng tôi bay gấp vậy, anh làm sao lo kịp giấy tờ để được bay chứ? Thắng cười rồi trả lời. Cô không phải lo, tôi chuẩn bị xong hết cả rồi. Vậy hẹn cô tại sân bay tối nay. Tôi đặt vé ngay đây. Vậy nhé, cô làm gì thì làm đi, không phiền cô nữa. Vâng, vậy tôi đợi anh ở sân bay lúc 7 giờ. Anh nhớ đến đúng giờ nhé. Nếu anh đến muộn, tôi sẽ lên máy bay trước đó. Yên tâm, nhất định tôi sẽ có mặt đúng giờ. Nói chuyện điện thoại xong, Thắng lập tức đặt vé máy bay. Anh cũng đã chuẩn bị xong các vật dụng cần thiết mang theo chuyến đi lần này. Việt biết tính cách của Thắng, đã muốn làm gì thì cản cũng không được, nên liền nói với bạn. Chuyến đi lần này mày nhớ phải hết sức cẩn thận đó nha. Dù gì, tao vẫn thấy ở bên cạnh cô gái đó không được an toàn đâu. Thắng lắc đầu nói. Mày khỏi lo, tao đã quyết định theo thì theo đến cùng. Huống hồ gì mình là đàn ông, không lẽ lại để hai cô gái gặp nguy hiểm mà không giúp, đúng không? Việt uống một hơi hết cốc nước rồi đứng dậy nói. Thôi được, tùy mày. Vậy tao về đây, có gì cần cứ gọi cho tao. Được, cảm ơn mày. 7 giờ tối tại sảnh sân bay Nội Bài, Tuyết và Hương xuống khỏi taxi, cả hai cùng đi vào trong tìm một vị trí dễ quan sát rồi đứng đợi Thắng như đã hẹn trước đó. Chờ hơn 10 phút thì thấy anh mới vừa xuống khỏi chiếc taxi mới vừa đỗ lại ở trước mặt. Hương vẫy tay, miệng không ngừng gọi. Anh Thắng, bọn em ở đây. Nghe tiếng Hương gọi tên mình, Thắng trả tiền cho anh Tài rồi thật nhanh bước đến chỗ hai cô gái. Sao rồi? Hai cô còn quên gì trước khi lên máy bay không? Tuyết kiểm tra lại túi. Hương cũng xem qua một lượt rồi cả hai đồng loạt lắc đầu. Hương nói. Không, bọn em không quên gì hết. Tất cả đều ở đây rồi. Thắng gật đầu hài lòng. Vậy thì tốt. Hai cô vào trước đi. Tôi hút thuốc xong rồi sẽ vào ngay. Hương và Tuyết đều không thích cái mùi thuốc lá nên gật đầu rồi kéo nhau vào trong. Bên ngoài sảnh, Thắng đứng hút thuốc, mắt nhìn ra xa. Anh không thể tin được chuyến đi này sẽ giúp anh tìm được một nửa tình yêu đích thực của đời mình. Một chuyến đi sẽ mãi là một kỷ niệm khó quên cùng với Hương, cô vợ tương lai của anh. Đến giờ lên máy bay, cả ba người đi theo phía sau đoàn khách và tôi thật nhanh ổn định chỗ ngồi. Tuyết và Hương ngồi cạnh nhau, còn Thắng thì ngồi ở hàng ghế khá xa so với hai cô gái. Suốt cả chuyến bay dài từ Việt Nam tới nước Anh, Hương và Tuyết mệt nên ngủ ngay. Phải đến khi Thắng lay người gọi thì hai cô gái mới tỉnh lại. Hương dụi mắt hỏi. Đến rồi sao? Thắng nhìn Hương bật cười, anh nói. Sao ngủ ngon nhỉ? Đến nơi rồi đó. Xuống khỏi máy bay, cả ba lên xe bus của sân bay vào sảnh chính. Hương và Tuyết gọi một chiếc taxi, cùng thời điểm chiếc xe lăn bánh. Thì tại nhà của Hương, hàng xóm xung quanh đang thập thò bên ngoài cửa vì không biết trong căn nhà này tại sao lại phát ra cái mùi hôi khó chịu như vậy. Khi xe taxi chở nhóm Hương về đến nơi thì hàng xóm đã tập trung trước cửa đông hơn. Thấy vậy cả ba thật nhanh xuống xe. Hương không hiểu có chuyện gì mà hàng xóm lại tập trung đứng trước cửa nhà mình đông vậy. Hương chạy lao tới, đám đông thấy cô thì đứng dạt sang nhường đường. Một người đàn bà ngoài 50 tuổi kéo nhẹ tay Hương lại gần chỗ bà ta đứng rồi nói. Không biết bố cô bỏ đi đâu mấy ngày nay rồi, mà trong nhà hôm nay có mùi gì khó chịu lắm. Cô vào trong xem có phải là có con vật gì chết trong đó hay không. Hương gật đầu đáp. Vâng, cháu cảm ơn. Hương mở cửa vào trong, Tuyết thấy vậy kéo tay Thắng cùng vào theo. Thắng quay lại đóng cửa nhưng đám đông thì vẫn hiếu kỳ, nên ngoài số người đã bỏ đi thì số còn lại vẫn đứng ngoài cửa nhìn vào trong quan sát. Vừa đặt chân vào nhà, Hương đã phải đưa tay lên bịt chặt lấy mũi vì quả thật mùi hôi thối đang phảng phất trong nhà thật là rất khó chịu. Thắng và Tuyết cũng vậy. Tuyết khó chịu hỏi. Trời đất ơi, cái mùi gì mà thối quá vậy Hương ơi? Tao nhớ nhà mày đâu có nuôi động vật đâu đúng không? Làm sao có con vật nào có thể chết trong nhà mày được chứ? Tuyết nói đúng. Xưa nay cả nhà Hương đều không thích động vật, thế nên việc có con vật nào chết trong nhà là việc không thể xảy ra được. Thắng cố hít lấy một hơi rồi bước thẳng vào trong đi phía sau Hương. Chờ cái xác của mẹ kế nằm trên đất làm Hương đứng khựng lại. Thì ra cái mùi hôi thối khó chịu kia phát ra từ cái xác đang bắt đầu phân hủy của bà ta mà ra. Hương chạy tới nhưng Thắng kéo tay cô giật lại phía anh rồi nói: "Đừng, gọi báo cảnh sát mau lên." Tuyết đồng tình với ý của Thắng nên quay qua nói với Hương: "Anh Thắng nói đúng đấy, mày nên gọi cảnh sát báo án đi." Hương gật đầu rồi bấm số gọi tới đường dây nóng của cảnh sát để báo về cái chết của mẹ kế. Nửa giờ đồng hồ sau thì cảnh sát đến nơi. Họ thật nhanh phong tỏa hiện trường, lấy thông tin từ ba người và rồi thật nhanh bắt tay vào việc điều tra nguyên nhân dẫn tới tử vong của bà Ngọc. Ông Phan đột nhiên mất tích, bà Ngọc phát bệnh tim chết tại nhà. Cảnh sát nghi ngờ rằng hai người đã xảy ra cãi vã trước khi bà ta phát bệnh. Ông Phan tức giận bỏ đi từ trước đó. Vì theo khám nghiệm thi thể của bà Ngọc lúc này, phía cảnh sát không tìm thấy bất kỳ một vết thương nào. Nguyên nhân dẫn đến tử vong được bên pháp y cho hay chính là bà Ngọc lên cơn đau tim đột ngột dẫn đến tử vong. Hương cũng cung cấp thông tin cho phía cảnh sát rằng mẹ kế của cô có tiền sử bệnh tim nên cái chết của bà không liên quan gì đến bố của mình. Việc lạ làm cảnh sát khó hiểu chính là bà Ngọc đã nhìn thấy gì trước khi chết mà gương mặt lại tỏ ra sợ hãi đến như vậy. Lễ tang của bà Ngọc diễn ra sau đó không lâu. Phía gia đình bà Ngọc tại Việt Nam sang dự chỉ có em gái và một người dì. Vì người thân của bà ta không nhiều, bố mẹ đều đã qua đời. Cảnh sát tìm thấy ông Phan tại bệnh viện trong tình trạng hôn mê và thông báo cho Hương biết ngay sau đó. Khi tới bệnh viện, theo như lời của bác sĩ cho hay, có người đưa ông tới đây đã trong tình trạng hôn mê như vậy rồi. Vì Hương đánh mất điện thoại ở Việt Nam nên bác sĩ không thể gọi điện thông báo cho cô được. Ngồi cạnh giường bệnh lúc này, Thắng và Hương đã im lặng, thì Tuyết liền hỏi: "Vậy thì rốt cuộc đã có chuyện gì mà bố mày thì hôn mê, mẹ kế mày thì lên cơn đau tim mà qua đời như vậy chứ?" Hương lắc đầu, bởi chính cô cũng không thể nào nghĩ ra được bố cô gặp phải việc gì trong lúc cô vắng nhà. "Tao cũng không biết nữa, sự này bố tao chưa từng to tiếng với mẹ kế bao giờ cả. Ông sống rất tình cảm, yêu thương bà hết mực." Thắng nghe vậy vội hỏi: "Vậy thì sao không hỏi rõ người cô ruột của cô đi xem sao? Không phải là bà ấy là em gái của bố cô hay sao?" Hương thở dài: "Bố và cô của tôi tuy là hai anh em ruột, nhưng không hợp nên thường cãi nhau. Cũng vì việc này mà cô Hạnh tôi dọn ra ngoài ở riêng từ rất lâu rồi. Rất ít khi cô về nhà. Tôi nghĩ việc này cô Hạnh không biết gì đâu." Về việc này thì Hương nói đúng. Ông Phan hôn mê sâu chưa tỉnh lại phải nằm ở bệnh viện. Bà Ngọc đột ngột qua đời vì bệnh tim tái phát. Đúng là việc đến bà Hạnh cũng không thể ngờ tới được. Trong lúc Hương ở bệnh viện, thì tại nhà riêng của bà Hạnh lúc này, bà mới vừa giật mình tỉnh giấc mà ngồi dậy. Gương mặt hoang mang thấy rõ. Bà vừa nằm mơ thấy Thủy, cô cháu gái chết oan uổng trong vụ tai nạn do chính bà chỉ đạo người làm với bà Ngọc. Rời khỏi giường, bà Hạnh ra phòng khách tìm nước uống vì cổ họng đang cảm thấy rất khô và rát. Cầm chai nước khoáng mới lấy ra từ trong tủ lạnh. Bà đưa lên miệng nhưng chưa kịp uống thì hoảng sợ, đánh rơi chai nước xuống sàn. Vì lúc này không biết bằng cách nào mà cửa nhà đã khóa cẩn thận. Vậy mà đã bị mở ra từ bao giờ mà bà không hề hay biết. Bà bật hết đèn điện trong nhà, đi kiểm tra một loạt các phòng vì nghĩ rằng có trộm đột nhập vào nhà. Nhưng không, trong nhà mọi thứ hoàn toàn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị lục lọi, chứng tỏ rằng không hề có trộm như bà đang nghĩ. Bà quay ra đóng cửa lại, cài chốt khóa cửa cẩn thận như cũ, tắt đèn và trở lại phòng ngủ. Nhưng bỗng lúc này bà như chết đứng khi vừa mới kịp nhìn xuống sàn nhà từ phòng khách vào tới tận giường là nhiều dấu chân dính bùn đất rất bẩn. Và bà kinh hãi hét lên khi nhìn thấy trong góc phòng là một bóng đen đứng đó quan sát bà từ bên trong. Nhanh tay ấn bật công tắc đèn trên tường. Lạ thay, ngay khi đèn được bật sáng thì bóng đen đó hoàn toàn biến mất. Trước mắt bà không hề có ai đứng ở đó nữa cả. Thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ rằng vừa rồi bà đã hoa mắt mà nhìn nhầm. Quay người đi thẳng vào nhà tắm lấy cây chổi lau nhà, tính để lau vết chân lạ rất bẩn dưới sàn. Nhưng ngay khi quay trở lại thì một lần nữa, bà như đứng tìm chết ngay được. Vì bóng đen kia một lần nữa lại hiện ra, đứng đúng ngay vị trí cũ. "Cô ơi, sao cô lại đối xử với cháu như vậy? Cô ơi." Ngay khi giọng nói vừa dứt thì bà Hạnh không thể nào đứng vững được nữa mà lảo đảo ngã xuống đất ngất ngay tại chỗ, vì quá hoảng sợ, vì giọng nói vừa rồi chính là của Thủy, đứa cháu gái đã chết vì kế hoạch của bà. Sáng hôm sau tại bệnh viện, Hương mới vừa chợp mắt ngủ được một lúc, cô dậy thay cho Thắng cả đêm qua thức chồng bố cho cô ngủ. Hương lấy cho Thắng một chai nước khoáng rồi nói với anh. Anh Thắng, anh tranh thủ ngủ một lát đi. Thắng cười. Không cần đâu, tôi không mệt mà. Hương kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nói nhỏ. Anh Thắng, thật cảm ơn anh nhiều lắm, vì tôi mà anh sang tận đây như vậy. Thắng lắc đầu rồi uống một hơi hết nửa chai nước khoáng, quay qua nhìn Hương nói. Gì mà cảm ơn, tôi giúp cô thì giúp tới cùng thôi. Chợt Thắng nhớ ra điều gì đó thì vội hỏi. Đêm qua cô khóc hả? Hương tròn xoe mắt tò mò. Tôi đâu có khóc, đêm qua tôi ngủ mà. Sao anh lại hỏi thế? Thắng càng ngạc nhiên hơn. Thật sao? Đêm qua lúc đó là hơn 2 giờ thì phải. Tôi điếu hết cả mắt, ngủ gà ngủ gật thì thấy cô đứng bên cạnh giường, quay lưng về chỗ tôi ngồi. Lúc đó còn khóc nữa. Hương điếu cánh tay của Thắng rồi gấp gáp hỏi. Không phải tôi đâu, nhưng anh có chắc là có thấy người đó thật không? Thắng quả quyết. Thật mà, tôi còn hỏi cô không ngủ à? Nhưng cô không trả lời, cứ đứng cạnh giường như vậy. Tại thấy cô dậy lại đang buồn ngủ nên tôi dựa lưng vào ghế rồi ngủ lúc nào không biết nữa. Lúc tỉnh lại thì thấy cô nằm ở giường bên cạnh ngủ lúc nào rồi. Thế không phải là cô thì là ai chứ nhỉ? Hương im lặng suy nghĩ ít phút rồi hỏi. Hay là cô tôi tới đây? Thắng nói. Trong phòng đêm qua do là tắt đèn nên khá tối, tôi lại nhìn từ đằng sau cũng không chắc chắn đó có phải là cô của cô không nữa. Nghĩ có thể là bà Hạnh đã đến đây đêm qua nên Hương liền đứng dậy rồi nói với Thắng. Anh ở đây giúp tôi để ý bố nhé, tôi đi ra ngoài có chút việc rồi sẽ quay lại ngay. Thắng gật đầu đồng ý, nhưng chưa kịp nói gì thì Hương đã chạy vụt ra khỏi phòng bệnh. Hương bắt một chiếc taxi đến thẳng nhà bà Hạnh. Đến nơi đứng bên ngoài bấm chuông, nhưng đợi mãi không thấy bà Hạnh ra mở cửa. Cô cúi người thấp xuống nhắm mắt nhìn vào trong thì thấy cửa nhà đang mở không có đóng. Thật nhanh, Hương trèo lên rồi không quá khó để leo qua bức tường để vào nhà một cách không quá khó khăn. Cô Hạnh ơi, cô có nhà không? Bên trong nhà khá yên tĩnh, Hương bức tường bước thật chậm, vừa đi vừa gọi nhưng không hề có tiếng bà Hạnh đáp lại. Khi đến trước phòng ngủ thì thấy bà nằm ngất lịm trên đất, liền chạy gấp tới đỡ lấy người cô của mình, miệng không ngừng gọi. Cô Hạnh, cô làm sao thế này cô ơi? Cô tỉnh lại đi cô ơi! Nghe tiếng Hương gọi tên mình, bà Hạnh từ từ mở mắt ra, rồi bà ngồi bật dậy ngơ ngác hết nhìn xuống sàn nhà, rồi lại hướng ánh mắt hoang mang của mình về góc phòng, nơi đêm qua bà đã nhìn thấy bóng đen đứng ở đó. Toàn thân bà run lẩy bẩy, miệng ấp úng, bàn tay bám chặt vào cánh tay của Hương. Đêm qua cô gặp ma. Là cái Thủy. Xưa nay bà Hạnh là người có cá tính mạnh mẽ, chưa bao giờ Hương thấy người cô của mình sợ tới mức toàn thân run lẩy bẩy như vậy. Cô Hạnh, cô bình tĩnh lại đi. Làm sao cô thấy chị cháu được chứ? Chị ấy đâu còn nữa đâu. Cô nhớ chị ấy quá nên hoa mắt rồi phải không? Ngay lúc này, bà Hạnh nhìn lên thì thấy Thủy đang đứng ở đúng vị trí cũ. Bà hét lên rồi vùng dậy chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hét. Không, đừng tìm cô. Cô không muốn vậy đâu. Đừng tìm cô. Sự việc diễn ra quá nhanh, Hương không biết tại sao cô của mình lại trở nên hoảng loạn như vậy. Không nghĩ thêm nữa mà đứng dậy chạy theo phía sau bà Hạnh đang không ngừng chạy phía trước. Và rồi, một tiếng phanh của chiếc xe ô tô phía ngoài vang lên, làm Hương đứng khựng lại, miệng hét lớn khi chiếc ô tô đã đâm thật mạnh vào người bà Hạnh, làm bà bị hất văng ra xa, nằm bất động trên đất. Máu không ngừng chảy ra từ đầu và miệng. Toàn thân bà co giật dữ dội, trước cái chết đang đến mỗi lúc một gần. Bên tai của bà vang lên giọng nói của Thủy. Cháu cô đơn, cháu lạnh lắm cô Hạnh ơi. Cô xuống dưới này với cháu đi cô. Hương và tài xế ô tô lúc này chạy đến nơi thì bà Hạnh đã tắt thở. Cả hai đưa bà đến bệnh viện nhưng đã không còn có thể cứu sống bà được nữa. Bà đã theo Thủy, đứa cháu gái do chính bà đã vô tình hại chết cũng sang bên kia thế giới. Không lâu sau đám tang của bà Hạnh, Thắng lên máy bay để trở lại Việt Nam. Ông Phan tỉnh lại sau một thời gian dài nằm hôn mê trên giường bệnh. Khi được hỏi tại sao ông bị hôn mê vậy, thì ông chỉ nhớ được rằng đến trước cửa phòng của Thủy rồi từ đó về sau không còn biết gì nữa. Nhưng sau khi nghe con gái kể lại sự việc xảy ra trong lúc ông hôn mê chưa có tỉnh lại, ông vẫn cho rằng là Thủy đã bảo vệ ông khỏi người đàn bà thâm độc mà ông đã hết lòng yêu thương. Hường nói với bố mình rằng cô muốn về Việt Nam sống và được ông Phan đồng ý. Ông bán ngôi nhà và cùng con gái sống nốt quãng đời còn lại trong bình yên và hạnh phúc. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ mời tất cả quý vị cùng đến với câu chuyện thứ hai của tác giả Tuyết Nhung mang tên Ước Hẹn Tiền Kiếp. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Cố gắng lên em, sắp được rồi. Tiếng của một con rắn nghìn năm đang cố gắng chống chọi với thiên kiếp từng chữ mà thốt lên. Nó nhìn con rắn cái bên cạnh mình đang nằm bẹp dưới đất mà lòng đau nhói, hận không làm gì để cứu giúp người mình thương được. Con rắn cái đã mất hết sức lực, miệng cố gắng mở ra mà nói: em sắp không xong rồi. Thôi anh cố lên, em không làm được. Ầm một tiếng, đạo thiên lôi thứ 9 đánh xuống trên người hai con rắn. Con rắn nam thì hét lên một tiếng mà bay vọt lên trời tối đen. Thân thể nó bốc cháy thiêu đốt hoàn toàn, chóc ra những mảnh xác thịt màu trắng cũ của nó, mà thay vào đó là một cái đầu chui ra, rồi dần dần đến toàn bộ một thân thể của con người hoàn chỉnh. Sau đó nhẹ nhẹ mà đáp xuống mặt đất, nơi lúc nãy mà nó đã đứng. Một con rắn tu luyện nghìn năm nay đã trở thành một con người hoàn chỉnh, có chân tay đầy đủ, không phải bỏ trượt như trước nữa. Cậu ta nhìn thân thể mình thì ngạc nhiên và vui mừng lắm, nhưng chợt nhớ ra điều gì nên vội chạy đến nơi bờ suối, hoảng hốt nhìn con rắn trắng khác miệng đã không ngừng rỉ máu mà nằm dưới bờ suối. Là con rắn cái, nó đã chết vì không thể chống đỡ được đạo thiên kiếp cuối cùng. Cậu thanh niên ấy lao vào mà ôm chặt lấy con rắn. Con rắn lúc này đã chết thật sự. Nó không còn biết là đã có người đang ôm nó khóc lóc mà gọi tên mình tha thiết. Một điểm hồn phách màu trắng bay ra từ phía người con rắn mà bay về phương xa khác. Mục đích của họ là mau rằng kiếp này họ sẽ trở thành một con người. Một con người thật sự chứ không phải cố gắng giả người để rồi lại bị người khác phát hiện mình là rắn tinh. Cuối cùng con rắn nam đã làm được, nhưng vợ của anh ta, cô rắn cái, thì lại không. Cậu thanh niên dùng sức mà cào bới một cái hố lớn mà đặt để thi thể vợ mình xuống dưới đó. Kiếp này chúng ta không có được nhau. Anh sẽ chờ em đến kiếp sau. Người thanh niên ấy đứng trước xác của vợ mình mà thốt lên những lời nói đó như một lời hứa, như đinh đóng cột cho kiếp khác họ sẽ được ở bên nhau. Mọi chuyện xong xuôi, cậu thanh niên ấy mới rời đi. Đi ra khỏi rừng rậm mà lê bước đi về phía khu dân cư. Cậu ta suy nghĩ, để đợi người mình yêu được đầu thai kiếp khác thì sẽ mất một khoảng thời gian dài. Nên trước mắt thì mình cứ thích nghi và sinh sống như một con người vậy. Và đến khi đã xác định người yêu mình thì sẽ tính đến chuyện yêu đương trở lại. Ê, cái thằng kia, mày đi đường kiểu gì đấy? Một lão béo lái chiếc xe ô tô đời mới đang mở cửa kính xe ra mà ngó mặt ra quát mắng. Cậu thanh niên ngừng lại mà quay mặt lại. Mặc dù cậu đã từng biến hóa thành người, nhưng cũng chỉ tiếp xúc với những người dân trên núi, còn người dưới thành phố cậu chưa từng gặp qua. Nhưng cậu vẫn biết phân biệt các loại xe của con người. Lão béo thấy thằng oách con cứ đứng trước xe mình thì điên tiết lắm. Lão ta bước xuống xe, mặc cho người ngồi đằng sau can ngăn. Lão xắn tay áo mà bước xuống. Lão ta nắm lấy cổ áo của người thanh niên, định giơ cú đấm lên mà giáng xuống. Bỗng tay của lão bị một bàn tay khác bóp chặt lấy cổ tay ngăn lại. Lão đau đớn nhưng vẻ mặt vẫn cố tỏ ra mình không sao mà quát lớn: mày sai mà giờ còn định cãi nữa. Cậu thanh niên định dùng sức mà đá cho lão mấy cái, nhưng lại lóe lên suy nghĩ mình là con người nên phải đối nhân xử thế như con người vậy. Cậu liền thả tay lão ra mà nói hai tiếng xin lỗi. Không cần để cho lão định thần thì vội bỏ đi, không cần quan tâm đến thái độ của lão béo đang ôm lấy cổ tay mà suýt xoa vì đau đớn. Lão béo bước lên xe, ra vẻ tức giận. Nếu mà không nể mặt cô chủ, ta đã đấm cho tên đấy vài phát rồi. Một cô gái ăn mặc sang trọng nhưng rất nét na thủy mị lên tiếng nói. Lão hổ à, hôm sau ông không nên cư xử như thế đâu. Trời đã về khuya, cậu thanh niên ấy vẫn lang thang trên con phố vắng. Cậu ta không hề mệt mỏi, cũng không cảm thấy đói bụng. Nhưng cái cảm giác cô đơn làm cậu cảm thấy buồn biết bao nhiêu. Dừng xe! Cô gái giàu có ngồi sau xe ô tô, vội gọi lão hổ dừng xe. Cô mở cửa xe bước xuống và đi về phía hành lang cây xanh, nơi công viên, móc ra trong ví mình tờ tiền 500k mà lên tiếng. Này, anh cầm lấy mua gì mà ăn? Cậu thanh niên tròn xoe đôi mắt mà nhìn cô gái trước mặt. Cô ta mặc một chiếc váy màu trắng dài qua đầu gối, trang điểm nhẹ nhàng, xinh xắn. Cậu ta nhìn cô mà nói. Tôi không cần tiền. Cô có chỗ ở không? Cô gái gãi đầu rồi hỏi lại. Chứ anh không có nhà ở sao? Cậu thanh niên ngây ngốc gật đầu mà nhìn cô gái ấy. Được rồi, anh đi theo tôi. Cô gái trả lời rồi ra hiệu làm dấu cho cậu trai lên xe mình ngồi. Cô chủ, hà cớ làm sao lại đưa tên ngốc này đi thế? Lão hổ béo, vẻ mặt không vui chút nào mà hỏi cô chủ. Cô gái đáp qua loa. Coi như lão giúp người đi. Sau đó cô quay sang hỏi cậu thanh niên. Anh tên gì? Cậu ta đáp. Như Ngọc. Cô gái bụng miệng mà cười rồi nói. Sao tên anh giống con gái thế? Như Ngọc mở miệng. Thật ra tên thật của ta chỉ là Ngọc. Nhưng tại vì ta muốn giống tên một người nên mới lấy tên là Như Ngọc. Ngọc mặt buồn rầu mà nhìn về xa xăm. Trong lòng anh hiện về hình bóng người vợ rắn quá cố của mình. Chiếc xe chạy thẳng đến một thị trấn lớn. Dừng xe trước một căn biệt thự lớn. Một người chạy ra nhanh chóng mở cổng ra xe, cho xe chạy vào. Nhà cô đây sao? Ngọc trơ mắt nhìn căn biệt thự to mà ngạc nhiên không tả. Trên núi khi anh ở chỉ là những ngôi nhà gỗ cũ kỹ hay là những ngôi nhà sàn nhỏ bé chứ không lộng lẫy mà to lớn như căn nhà trước mắt. Ngọc và cô gái nhà giàu bước vào nhà, cánh cửa gặp người thì tự động mở ra, sau đó lại đóng lại như lúc ban đầu. Sen, rót trà cho khách đi em. Cô gái lên tiếng thúc giục cô giúp việc pha trà rót nước. Ngọc ngậm một miếng trà mà cả người sảng khoái, đầu óc tỉnh táo mà hỏi. Đây là trà gì mà ngon thế? Cô gái đáp. Trà hảo hạng đó, có tiền cũng không mua được. Ngọc không nói gì mà say mê thưởng thức ly trà thơm ngon mà không để ý đến cô gái đang chống cằm nhìn mình cười tủm tỉm. Sau khi đã hết tách trà, Ngọc mới bắt đầu hỏi. Thế tôi sẽ làm công việc gì? Cô gái suy nghĩ rồi trả lời. Anh có biết trồng rau, nuôi gia súc không? Ngọc gật đầu mà đáp lại. Có, trước kia ở trên núi tôi cũng đã làm rồi. Thế anh sẽ phụ trách công việc ấy. Em sẽ bao ăn ở và trả tiền hàng tháng. Vì gia đình em thích ăn những cái đồ tươi ngon và sạch sẽ, nên anh chỉ cần lo công việc của mình. Ngọc gật đầu mà nói. Tôi biết rồi cô. Cô gái mỉm cười mà cất tiếng. Em tên Bạch My, anh cứ gọi là My. Ngọc ngập ngừng mà đáp lại. Để tính sau vậy, thế bây giờ tôi bắt đầu công việc được chưa? My gật đầu. Được, để tôi dẫn anh về phòng mình. My đi trước dẫn Ngọc đến một phòng ngủ sát bên cạnh phòng cô mà nói. Anh ở đây nhé. Ngọc đảo mắt xung quanh khi căn phòng ngủ còn to hơn nhà của các bác hàng xóm trên núi. My hướng dẫn cho anh sử dụng một số đồ hiện đại trong phòng rồi mới yên tâm rời đi. Cô qua phòng mình thay đồ, nghỉ ngơi. Không biết rằng dưới bếp một số cô hầu gái xì xầm với nhau. Sao mà cậu ta lại được cô chủ ưu đãi thế nhỉ? Dẫn về phòng tận nơi, còn mời trà hảo hạng như thế nữa. Tiếng xì xào to nhỏ với nhau dưới bếp vang lên. Họ càng ngạc nhiên hơn khi con bé Sen nó bảo cô chủ dặn làm thêm cơm cho cậu con trai ấy ăn. Ngọc không hề ngủ được. Anh suy nghĩ về vợ mình mà trong lòng càng đau khổ. Nước mắt tuôn dài như suối mà khóc thét khi nhớ về vợ mình. Ầm một tiếng, bên cạnh anh là căn phòng của My, nên nghe rõ tiếng động trong căn phòng cô. Tiếng gió rít lên trong căn phòng của My, gào thét đến nỗi mà Ngọc cũng nghe được. Ngọc vội bật dậy, bước vội ra ngoài mà nhìn về phía cánh cửa phòng của My. Anh cảm nhận được một thứ gì đó đang hiện diện trong đấy. Một cỗ khí tức khác lạ mà con người không thấy được. Ngay lúc này trong căn phòng của My, một bóng đen lù lù đang ngồi trước bàn trang điểm. Ánh mắt đang nhìn vào My nằm trên chiếc giường trắng đối diện chiếc gương trang điểm. Nó đang mỉm cười, để lộ ra chiếc răng nanh màu trắng, trong miệng không ngừng nhỏ máu tong tọng xuống chiếc bàn. Da mặt nó khẽ biến đổi, từng thớ thịt trên mặt cứ như thối rữa mà rớt xuống từng cục trên bàn vậy. Lúc này trong chiếc gương là hình ảnh My đang nằm đó, còn một hình ảnh khác nữa là một cái đầu trơ xương đỏ màu máu đang cười lên khăng khắc mà chỉ tay về phía My. Nó thè lẻ cái lưỡi đỏ au mà liếm một đường lên chiếc gương, tạo thành một vệt máu dài trên tấm gương ấy. Ngọc nghe tiếng cười man rợn ấy, anh biết chắc chắn nó là gì, vội tiến lại mà vặn khóa cửa phòng, nhưng không được vì cửa đã bị khóa. Anh dùng sức mà đập mạnh cửa, mong sao cô gái trong phòng sẽ tỉnh. Không có sự đáp trả nào cả. Mặc dù Ngọc đã đập cửa rất mạnh, nhưng bên trong dường như không nghe thấy anh thì phải. Hết cách, nên anh đành nhìn xung quanh, xác định là không có ai, mới vội bước nhanh đi xuyên qua cánh cửa. Một mái tóc dài qua gót chân đang đứng quay lưng về hướng anh. Bàn tay đang đưa ra giơ về phía My như chuẩn bị muốn làm gì cô ấy vậy. Ngọc vội túm lấy bả vai của cái bóng đang đứng trước mặt anh mà kéo mạnh về phía hướng anh. Cái bóng hơi bất ngờ, lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất. Người... Cái bóng đứng dậy, cất tiếng nói vang vọng khắp căn phòng. Ngọc nhìn cô chủ đang ngủ say trên giường mà hỏi. Bà tính làm gì cô ta? Người đứng trước mặt Ngọc là một bà lão, da rẻ đã nhanh nheo, không còn nhìn thấy được rõ ngũ quan nữa. Nhưng vóc dáng thì rất còn trẻ. Bà ta đang cố banh đôi mắt tì hí mà nhìn Ngọc. Bà ta cất giọng mà nói. Người không phải là con người sao? Ngọc gật đầu nhìn bà ta với ánh mắt dò xét. Bà định làm gì cô ta? Bà già nhìn về phía My đang say giấc và trả lời. Ta định lột mặt cô ta để đắp lên mặt ta. Ngọc hơi hoảng, anh không ngờ ý đồ của bà ta lại kinh khủng đến thế. Tại sao? Ngọc hơi mất bình tĩnh mà hỏi bà già ấy. Bà ấy mỉm cười mà chỉ vào khuôn mặt mình mà nói. Ngày ta còn sống, ta bị mắc một chứng bệnh lạ khiến cho khuôn mặt biến dạng, nhằn nhèo xấu xí. Chính cô ta đã chỉ vào mặt ta mà sỉ nhục ta. Nên hôm nay ta phải đến để cho cô ta biết rồi cô ta sẽ xấu xí thế nào khi không có da mặt. Bà ta định lao vào My nhưng bị Ngọc ngăn lại mà nói. Bà bình tĩnh lại. Tôi không tin là cô ta là loại người như thế, chê bai người khác như vậy. Giọng nói của Ngọc khá to nên khiến My thức giấc. Cô mở mắt ngạc nhiên khi thấy trước mắt mình là một người đàn ông. Đèn ngủ không sáng nên My hỏi. Ai đó? Ngọc quay lại để lộ đằng sau là bà già ấy. Lúc này My cũng đã với được công tắc điện mà bật lên. Cô tá hỏa khi thấy một bà lão vẻ mặt trên cả kinh dị đang đăm đăm nhìn mình. Cô hét lên to kinh khủng khiến cho Ngọc phải chạy lại mà bịt miệng cô lại vì sợ người khác sẽ nghe thấy. Bà già thấy vậy thì lại cười hăng hắc mà tiến lại gần My, khiến cô thở gấp như muốn đứt hơi mà chết ngay tại chỗ. Dừng lại! Ngọc đẩy lùi bà già ấy ra rồi quát lớn. Bà ta đứng im một chỗ mà lườm mắt nhìn Ngọc, cất giọng lành lành đáng sợ. Mày biết gì mà xen vào? Cút nhanh, kẻo tao đánh mày chết. Ngọc không thèm nói gì nữa mà quay sang hỏi My. Cô biết bà già này sao? My nép sát vào trong góc tường mà lẩm bẩm. Em không biết. Ngọc hỏi lại. Cô suy nghĩ kỹ lại đi. Bà ta bảo chính cô đã sỉ nhục dung nhan của bà ta, nên bà ta sẽ lột ra mặt cô mà trả thù đó. My nghe thấy vậy thì ôm lấy mặt mình, tâm trạng rối bời. Cô vô thức nhìn lại gương mặt bà ta thì bình tĩnh mà trả lời. Tôi nhớ rồi, tôi không cố ý. Hôm đó tôi rất nhớ ông ngoại nên đã uống chút rượu. Sau khi được lão hổ đưa đến mộ ông, lúc ấy tôi có đi ngang qua một cái bia mộ hình như là mới dựng. Trên đó có tấm hình của một người phụ nữ gương mặt nhăn nheo, không được đẹp cho lắm. Bà già nghe đến đấy thì bực tức mà chen vào. Không được đẹp cái nỗi gì, người chê ta là xấu như ma chê quỷ hờn cơ mà, người sỉ nhục ta. Mị vội lắc đầu mà giải thích. Xin lỗi bà, chỉ vì hơi men trong người mà tôi lại thốt ra những lời nói khiến bà đau lòng. Xảo ngôn. Mọi chuyện dường như giải quyết sắp được, nhưng bà lão lại thốt lên khiến cho cả Ngọc và Mi ngạc nhiên mà nhìn bà. Bà già bước đến mà nói. Ta không cần biết con ma men hay là gì, nhưng chính người đã đứng trước bia mộ ta mà nói xấu ta, ta phải cho người biết thế nào là gương mặt xấu xí. Bà ta bỗng như điên dại mà gồng cơ mặt đến nỗi rách cả da thịt, móng me bè bét, thịt thối rơi xuống đất nhiều không đếm được. Mị sợ hãi quỳ xuống mà van xin. Đừng mà, tôi xin bà, tôi không cố ý đâu. Bà ta lúc này chỉ còn là bộ xương đỏ toàn thân, cất tiếng, khiến cho hai hàm răng đánh vào nhau nghe đến giận người. Cho dù người không cố tình, ta cũng trả thù người. Ta ghét ai xúc phạm đến ta. Bà ta chưa kịp nói xong đã bay về phía của Mi, mà đưa hai móng vuốt sắc nhọn chỉa đến định đâm vào mắt của Mi. Nhưng một bàn tay rắn chắc chặn lại mà cất giọng. Sao bà ngoan cố thế? Người ta chỉ vì say thôi mới thốt ra những lời như thế. Bà không biết suy nghĩ mà giải quyết ổn thỏa sao? Dù gì cô ta đã biết lỗi mà xin bà tha rồi mà. Bà lão hét lên. Người bảo ta không nghe những lời chửi rủa hay sao? Đến khi ta chết thì chính nó là người đầu tiên chê bai ta. Người hỏi sao ta không bực tức? Ngọc nghiêm túc trả lời. Ta có thể giải quyết bằng lời xin lỗi. Khi bà sống, bà bị người khác chê bai mà vẫn chịu nổi. Khi chết chỉ vì một lời nói của cô gái say như thế mà kích động bà đến thế sao? Bà lão ngây người mà suy nghĩ, đầu gật gù lẩm bẩm. Đúng, đúng, ta là một bà già xấu xí. Bà quay lại nhìn Mi, khuôn mặt cô ta căng bóng, trắng trẻo, khiến cho ý nghĩ trong đầu của bà thay đổi. Dù thế nào, ta vẫn muốn khuôn mặt ngươi. Mi lại một lần nữa lùi lại, ôm lấy tường sợ hãi. Cô vẻ mặt đáng thương mà nhìn Ngọc. Ngọc nghiến răng mà nói. Bà là con quỷ ác độc rồi. Bà già cười lên ha hả, mà chỉ tay thẳng mặt của Ngọc mà nói. Người mới được độ kiếp làm người, thì có tu vi gì đấu với ta? Ta chết oán khí rất nặng, nên tu vi ta rất sâu. Người còn dám... Ngọc mỉm cười mà nói. Thử xem. Người đàn bà mang khuôn mặt của bà lão già lua xấu xí lúc này gào rú lên như con điên, mà dùng hai bàn tay xương sầu chỉ về phía của Ngọc với ý định sẽ đâm nát cổ của anh ta. Nhưng Ngọc nhanh như cắt mà né sang một bên, khiến cho con ma ngã dài trên mặt đất. Anh không nói không rằng mà nắm lấy mái tóc dài rối bời của nó mà kéo lên dùng sức siết chặt cổ nó lại. Rắc một tiếng, cái đầu của người đàn bà nhăn nheo ấy rồi lăn lóc dưới chân của Mi, khiến cô hoảng sợ mà la hét dữ dội, khiến cho người ăn người ở phải rầm rầm mà chạy lên. Trước khi bị bọn người làm phát hiện, thì Mi còn thấy một cảnh tượng kinh hoàng là Ngọc đang dùng tay mà bẻ gãy tứ chi của con quỷ đó, sau đó dùng sức mà ném nó vào trong góc tường. Chân bước đến dẫm đạp nát bét lên đầu của nó. Đầu nó như quả dưa hấu mà bẹp nát dưới chân của Ngọc, tan chảy thành bãi máu mà loang lổ trên sàn nhà. Thân thể nó thì cũng dần hòa tan mà ngấm trực tiếp xuống nền nhà rồi bốc hơi mất tích, khiến cho Mi không ngậm được miệng mà chố mắt nhìn. Cô Mi ơi, có chuyện gì mà cô la hét vậy? Tiếng con sen đứng ngoài cửa gọi vào, kèm theo đằng sau là đầy đủ người ăn kẻ ở đứng sẵn chờ đợi. Mi nhìn Ngọc rồi thở dài. Cô cố bình tĩnh trả lời. Không sao, chỉ là con chuột thôi. Mọi người cứ về phòng đi. Mi và Ngọc nghe thấy tiếng nói mọi người rời đi mới yên tâm mà mở cửa bước ra. Cô nhìn xuống sàn nhà thì thấy mọi thứ bình thường như lúc đầu, ngạc nhiên mà nhìn Ngọc. Ngọc bắt đầu giải thích về thân phận mình. Anh mặc kệ con người có tin anh hay không, nhưng mọi chuyện đã thế này thì anh sẽ không giấu nữa. Nhưng anh vẫn không kể về chuyện người vợ quá cố của mình. Mi như không tin vào những gì mà Ngọc nói, nhưng tại vì mọi thứ cô vừa chứng kiến rất rõ ràng nên cô vẫn gật đầu mà tin mọi thứ. Ngọc nói một vài lời với Mi rồi cũng rời về phòng ngủ. Anh không muốn để lộ bí mật, nhưng vì thấy cô gái này cũng không xấu nên kể hết. Mọi thứ đã ổn, hàng ngày Mi vẫn đi làm bình thường, tối đến về nhà trò chuyện với Ngọc. Cô không khiếp sợ hay khinh thường Ngọc, ngược lại còn quan tâm đến anh chàng này nhiều hơn, với một lý do nhỏ mà thôi, là cô đã yêu anh, một con rắn độ kiếp hóa người. Ngọc vẫn làm công việc của mình, chăn nuôi rau củ cho gia đình của Mi. Anh thấy trước mắt mọi thứ vẫn tốt, chỉ cần đến ngày ấy anh sẽ được gặp lại người mình thương. Cô chủ, cô có sao không? Tiếng con sen lo sợ cất lên khi thấy chủ mình đang ôm ngực mà bảo đau đớn. Bệnh tim của cô chủ lại tái phát rồi. Sen lo lắng mà điện thoại ngay cho lão hổ đến đưa Mi đi bệnh viện gấp. Mi được đưa vào viện, lúc đó Ngọc bận làm việc nên không biết. Đến khi nghe người làm nói thì mới hấp tấp mà chạy vào bệnh viện. Anh đi ngang qua khu khoa sản, nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ con vừa mới sinh đang khóc lóc dữ dội. Anh vội đứng lại mà ngó vào cánh cửa kính. Mọi thứ trong phòng bị giới hạn và đứa bé đã bị các y bác sĩ che kín nên không thấy rõ. Ngọc như có linh tính, anh đánh liều mà bước chân vào cánh cửa phòng đẻ. Các bác sĩ và nhân viên y tá vẫn đang tiếp tục công việc của mình nên không để ý đến có người lấp ló sau mình. Ngọc mừng vui khi đứa bé trên tay cô y tá bế chính là Như Hoa. Đúng, chính xác là Như Hoa đã chuyển kiếp mà thành đứa bé xinh xắn này. Anh nhìn không sai, vì trên cánh tay phải một cái bớt màu tím đang lù lù trên đó, và chính cái tiếng khóc khiến anh nhận ra ấy là người vợ quá cố của mình. Không sai, không lẫn vào đâu cả. Ngọc lao đến mà định ôm chặt lấy đứa bé, nhưng anh bị các bác sĩ và y tá ngăn lại, hô hoán bảo vệ đuổi anh ra khỏi khu khoa sản đó. Vậy là được rồi. Rõ ràng là Như Hoa đã được đầu thai chuyển kiếp thành đứa bé rồi. Ngọc muốn đi vào, nhưng anh bị bảo vệ ngăn lại và mời ra khỏi cổng. Để tránh bị bắt lại, Ngọc đã phải lén lút mà đi xuyên tường để có thể nhìn được đứa bé. Anh bứt ra một sợi tóc trên đầu mình mà truyền vào đó một ấn ký, lén lén bỏ vào trên đầu của đứa bé. Khi các cô y tá đang bận rộn mặc quần áo vào cho em bé uống sữa trong lồng kính, thì sợi tóc mà Ngọc thả vào ẩn vào trong đầu của đứa bé. Đứa bé gái cũng có gương mặt giống y hệt với Như Hoa khi cô hóa thân thành người. Cái nhan sắc ấy chỉ một mình cô có được, một vẻ đẹp ma mị nhưng vẫn không kém phần dịu dàng, tinh khiết. Thời gian trôi qua, cô bé gái trong bệnh viện mà Ngọc đã gặp đã khôn lớn. Năm nay cô gái ấy đã tròn 18 tuổi. Vẻ đẹp tinh khiết ấy đã khiến cho biết bao chàng trai mê mẩn. Cô vẫn không biết rằng bên cạnh mình luôn có một chàng trai có vẻ ngoài như 20 tuổi ấy luôn theo dõi cô từng bước. Ngọc ngồi nhâm nhi ly cà phê đắng và điếu thuốc lá. Thời gian thấm thoát thòi đưa đã mười mấy năm rồi. Tính cách của anh giờ cũng không khác con người là mấy, y đúc như con người, chỉ có vẻ ngoài không bao giờ thay đổi mà thôi. Anh không biết từ khi nào ly cà phê và điếu thuốc lá khiến anh nghiện như thế. Cứ ngày hai cữ thì anh mới chịu nổi. Một người phụ nữ mặc một bộ sườn xám màu đen sang trọng quý phái bước đến gần Ngọc. Cô ta vẫn cứ dịu dàng như thế, khẽ cất giọng nói nhẹ nhàng của mình. Anh lại hút thuốc sao? Nó không tốt cho sức khỏe đâu. Là Mi, cô bây giờ đã là chủ của căn biệt thự này. Gia đình cô đã về quê sinh sống, để lại mình cô với căn nhà kỷ niệm này. Ngọc mỉm cười mà lắc đầu đáp. Anh thì làm gì sợ đau ốm? Mi suy nghĩ rồi gật đầu, trong đầu suy nghĩ mông lung mà nhìn thẳng vào mặt của Ngọc. Anh không già đi chút nào cả. Ngọc một lần nữa lại mỉm cười mà lại trả lời Mi. Thế còn em, sao không lấy chồng đi? Mi ngồi xuống cạnh Ngọc mà xoe mắt nhìn anh. Ngọc, anh không thể lấy em sao? Câu nói của Mi khiến cho Ngọc rụi đi điếu thuốc mà nhìn cô, ánh mắt trong sáng mà trả lời. Anh đã nói với em rất nhiều, anh xem em như một cô em gái thôi. Mục đích của anh là chờ đợi người mình yêu mà. Mi xích lại mà nắm lấy tay Ngọc không buông. Cô thốt ra những lời từ đáy tim. Chả phải trong khi chờ đợi người đó, anh có thể yêu em mà. Em không lấy chồng là chỉ muốn ở bên anh thôi mà. Ngọc xua tay mà nói, em không thấy chúng mình khác nhau hả? Rồi em sẽ già nua và chết đi, anh thì vẫn với bộ dạng như thế này mà sống. Em nghĩ lại đi Mi. Mi buông bỏ tay Ngọc ra, cô khẽ gật đầu, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn. Lại khóc, cô lại khóc. Mỗi khi nói chuyện thì cô lại khóc. Mi rời đi mà trở về phòng mình. Cô không biết quyết định mình đưa ra cách đây hơn chục năm có phải là đúng hay không. Cô có quá điên dại mà cứ ở vậy để chờ một người không yêu mình hay không nữa. Tối nay con đi chơi, bố mẹ không cần chờ con đâu. Tiếng của cô gái mặc chiếc váy màu đỏ lấp lánh trên chiếc xe hơi sang chảnh nói qua với bố mẹ trên điện thoại. Cô tên là Xuân Thanh, năm nay 18 tuổi. Bố mẹ đều mở công ty bất động sản lớn nên thời gian dành cho cô là rất ít. Tối nay cô đến dự một buổi sinh nhật của một người bạn trong lớp, là một người bạn đặc biệt đối với cô. Xuân Thành bước xuống xe với bao nhiêu ánh mắt nhìn của những người ngoài nhà hàng. Cô bước vào đến bên cạnh Mạnh Tuấn mà mỉm cười, khẽ đưa ra trong tay mình chìa khóa xe hơi mà nhìn Mạnh Tuấn. Quà sinh nhật của anh này. Tuấn vui vẻ mà cầm lấy chiếc chìa khóa. Anh ôm lấy Thanh vào lòng, khiến cho bà bạn nữ đứng gần đó phải ghen tị. Cảm ơn em. Tuấn thủ thỉ vào tay của Thanh, khiến cô như ngây dại mà đắm đuối theo anh. Ngọc khuất trong bóng người mà lắc đầu. Anh rất khó chịu khi nhìn thấy người mình yêu thương thân mật vui vẻ với người khác. Nhưng kiếp này cô ấy không thuộc về mình thì biết thế nào. Đột nhiên anh suy nghĩ đến việc mình cố chống cãi lại âm ti mà vẫn phải theo kiếp sau của Như Hoa. Như vậy nếu mình can thiệp vào chuyện này nhiều thì âm ti sẽ truy đuổi mình đến cùng. Một trận âm phong bắt đầu nổi lên. Ngọc cảm nhận sau lưng mình một bóng người xuất hiện. Anh quay lại đằng sau thì giật mình mà bỏ chạy. Ngọc cố dùng hết tu vi mà nhanh như gió bỏ chạy, vì anh biết quỷ sai đang đuổi theo sau lưng mình. Một bóng hình đỏ như lửa, mặt mày hung dữ, trên đầu hiện rõ hai cái sừng đen bóng, miệng mọc hai cái răng nanh dài đứng trước mặt của Ngọc. Tay cầm theo một xích sắt màu đen tuyền uy nghi, đang phát ra những tia sáng màu hạc cường mạnh. Hắn ta chính là quỷ sai của âm ti. Đưa tay lên mà hành lễ với Ngọc. Đại đế có lệnh, hễ đã tu luyện thành người qua ngàn năm thì hãy xuống âm ti mà lãnh nhận phong thần. Hà cớ làm sao mà huynh đệ lại trốn tránh từng đấy năm vậy? Nhưng Ngọc đứng im. Anh nhìn xung quanh đây là một con đường ngõ cụt nên không ai để ý. Anh mới thoải mái mà biến thành một con rắn to màu trắng như hoa như Ngọc, nhưng hai con mắt đỏ lòm mà phát sáng trong màn đêm, ánh lên vẻ dữ tợn mà nhìn tên quỷ sai cất giọng ồm ồm khiếp người. Ta đã nói biết bao nhiêu lần là chờ đợi nàng ấy đến. Khi nào ta gặp lại nàng ấy thì ta mới xuống âm phủ mà lãnh nhận phong thần. Người cứ về báo với đại đế như thế đi. Tên quỷ sai cũng nhe cái răng nanh ra mà trả lời. Ta cũng đâu có rảnh mà đi theo ngươi hoài. Nhưng đây là luật đó ngươi hiểu không? Ngươi xem. Càng ngày ngươi càng giống con người. Lúc nãy mà không có được ấn ký thì ta đã không tìm được ngươi rồi. Thôi, theo ta về nhận chức đi. Ở trần gian làm gì? Ngọc mỉm cười mà đáp. Ta chưa thích về, ta phải đợi nàng. Tên quỷ sai lắc đầu mà đứng nhìn con rắn trước mặt mình, tay vùng lên sợi dây xích mà cúi đầu nói. Thật thất lễ, nhưng ta được sai đến mang nhà ngươi về. Ngay tại buổi tiệc, Mạnh Tuấn đang cắt bánh sinh nhật mà nhìn Xuân Thanh mỉm cười. Anh nắm lấy tay cô mà tuyên bố trước mọi người rằng cô là người yêu của anh. Mọi người không còn ngạc nhiên nữa, nhưng vẫn thấy ghen tị nhiều lắm. Vì Mạnh Tuấn là một công tử con nhà giàu, lại đẹp trai, khiến cho những cô gái khác mê mệt. Như Ngọc cầm lên một tiếng, làm bay cả một nóc nhà gần đó. Vì nhà ấy có đóng trần, nên khi mái tôn bay thì họ cũng không biết. Nên trận đấu của hai người vẫn thế mà diễn ra. Con rắn khổng lồ teo lại mà trở thành một con người như trước, cũng khá cao và nét mặt rất điển trai. Trên tay anh ta xuất hiện một thanh kiếm màu xanh ngọc lấp lánh mà chĩa thẳng vào quỷ sai mà quát. Người dám! Tên quỷ sai không nói thêm lời nào nữa mà vung mạnh sợi xích sắt tạo ra một đợt sóng điện màu trắng bạc bắn thẳng về phía Ngọc. Ngọc nhanh tay kích hoạt linh lực của thanh kiếm mà chém nát đợt sóng ấy. Hai người đấu qua đấu lại cho đến khi tên quỷ sai kiệt sức mà ngã trên mặt đất. Hắn nhanh chóng chui xuống đất mà chạy về âm ti. Còn Ngọc thì lúc này đã hiện rõ chân thân là một con rắn to lớn dữ tợn, người chi chít những vết quật của sợi xích mà mệt nhoài biến thành con người trở lại ủ rũ trên mặt đất. Anh bất lực mệt mỏi mà trở về nhà, quên luôn việc là mình đang dõi theo người mình thương. Khách sạn 5 sao, Tuấn và Thanh đang mặn nồng bên nhau. Thanh đã uống rất nhiều và đã ngủ mê mệt. Tuấn mới bắt đầu bước đến bên chiếc ba lô của mình. Anh lấy ra một cây kéo nhỏ đi đến, cắt một chùm tóc của Thanh, rồi dùng đầu mũi của kéo mà đâm vào ngón tay của cô, chích ra vài giọt máu mà bỏ vào trong hũ nhỏ. Một tiếng bước chân đi đến gõ cửa phòng Tuấn. Anh liền mở cửa mà đưa chùm tóc và những giọt máu của Thanh cho người ấy, sau đó đóng cửa lại trên giường ngủ như chưa có xảy ra việc gì vậy. Như Ngọc quay về nhà, anh nhìn thấy nền nhà mà ngã người xuống ấy. Người giúp việc chạy ra đỡ anh vào phòng chăm sóc cho anh. Anh vẫn còn bất tỉnh nên cô ta đành ngồi đó mà canh cho anh ngủ. Mị lúc này cũng đi đâu đó về. Cô đi lên phòng thì thấy phòng của Ngọc vẫn sáng. Khẽ bước vào thì thấy con sen đang nằm trên tay của Ngọc mà ngủ thiếp đi. Đầu anh đang được đắp chiếc khăn lạnh, còn người ngợm thì bị chảy xước lung tung. Cô khẽ đến mà nhéo lấy tay của sen, khiến sen giật mình ngồi dậy kể lại toàn bộ sự việc. Mị bảo sen ra ngoài để Ngọc cho mình chăm sóc, rồi trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ táo bạo, một cơ hội ngàn năm mới có một lần. Mị đi lại đóng cửa cẩn thận, tay khẽ tắt công tắc điện mà kéo chiếc váy trên người mình xuống. Lúc này cô không mặc gì mà bước đến vén chăn định chui vào nằm cùng Ngọc. Nhưng Mị chợt đờ cứng người vì cô vén cái chăn ra, thứ cô thấy không phải là đôi chân của Ngọc mà là một cái đuôi rắn khổng lồ nằm cuộn tròn trong chăn. Mị như chết đứng mà vội chạy ra khỏi giường, mặc vội quần áo bật điện để nhìn rõ hơn. Đúng là cái đuôi rắn, anh ta đã hiện ra là cái đuôi rắn, khiến cô hoảng sợ mà chỉ biết từ xa nhìn anh. Cô tự đấm vào đầu mình. Cô sợ sao? Chỉ vì nó mà mình sợ sao? Mị cố bình tĩnh, cô bước đến lại gần, xoa nhẹ vào cái đuôi ấy. Chả sao cả, cảm giác êm ra từ cái đuôi khiến cô càng thích thú hơn. Cô quyết tâm sẽ thử một lần để bên anh một đêm, mong rằng anh sẽ là của cô. Trong một căn nhà u tối, một bà đồng đang dùng bùa phép mà đốt hết chùm tóc và hòa chung với máu đỏ thắm. Bà thầy đồng miệng không ngừng lẩm bẩm mà tay rung chiếc chuông vàng, khiến cho hỗn hợp tóc và máu kết lại với nhau, tạo thành nước sền sệt. Nguyễn Xuân Thành, sinh ngày 16 tháng 7 năm 1997. Này có thầy và pháp lực cao cả, nên các âm binh để ý cho thầy. Bà thầy nói một lèo tiếng gì đó không nghe được, rồi bỗng nhiên từ trong vũng máu với mớ tóc hiện lên một sinh vật gì kỳ lạ, nhỏ bằng hạt bí, mà mắt nhìn về phía bà thầy, cất lên tiếng kêu quái dị, rồi tự nhiên bay đi đâu mất trong gió. Sáng sớm, Ngọc thức giấc. Anh ngạc nhiên khi thấy Mi nằm cạnh mình. Cô không một mảnh vải che thân khiến anh ngượng ngùng, mà khẽ thu lại đuôi rắn mình. Ngọc lặng lẽ rời đi, để lại Mi vẫn một mình nằm đấy. Anh bắt đầu một ngày mới với công việc của mình. Mi bước đến ôm lấy eo của Ngọc mà thủ thỉ. Anh không có chút tình cảm gì với em sao? Ngọc cầm tay của Mi ra mà trả lời. Anh xin lỗi, chuyện hôm qua là giấc mơ thôi phải không em? Mi nghe đến đây thì buông eo Ngọc mà nói lớn. Chả lẽ anh không có một chút gì ấn tượng với em sao? Ngọc lắc đầu đáp. Tối qua anh mệt nên không che giấu được cái đuôi. Em không sợ à? Mi lắc đầu, cô mở đôi to mắt to tròn, đầy sự chờ đợi, chờ mong mà nhìn Ngọc. Anh có thể bên cạnh em suốt đời được chứ? Ngọc lắc đầu. Anh xin lỗi. Xin lỗi? Lại là câu xin lỗi? Anh đúng là cái đồ không có trách nhiệm mà. Cô rời đi, bỏ lại anh một mình mà nhìn theo bóng lưng của cô. Ấn tượng? Ấn tượng sao Mi? Ta chung sống cùng một nhà với nhau đã khá lâu. Anh cũng là đàn ông, cũng có rung động chứ. Nhưng anh xin lỗi, kiếp này anh dành trọn vẹn cho một người rồi. Anh xin lỗi, hẹn em kiếp sau nữa vậy, Mi à. Ngọc đứng nhìn theo Mi mà thốt ra những lời từ đáy tim. Anh đâu biết Mi đang nép sau một bức tường cách đó không xa mà lắng tai nghe những lời nói chân thành của anh. Cô tự buồn rồi lại nín khóc, lấy điện thoại mà gọi cho một người. 8-9 giờ sáng, Xuân Thành trở về nhà. Cô tắm rửa trong nhà tắm, đóng kín cửa rồi bắt đầu xả nước nóng để chuẩn bị ngâm mình. Mùi sữa tắm nhẹ nhẹ hương thơm làm cho cô thư giãn đầu óc mà nhắm nghiền đôi mắt xinh lại. Bỗng cô cảm thấy thứ gì đó đang nắm chặt lấy bàn chân cô, hình như là thứ gì như ngón tay thì phải. Thành vội nhảy dựng lên mà đứng dậy nhìn lại bồn nước nóng. Cô bước ra ngoài rồi xả hết nước trong bồn đi thì không thấy gì cả, nên lại tiếp tục xả đầy bồn nước mà tắm tiếp. Cảm giác lại khiến cô dễ chịu nên lại thiêu thiêu mà ngủ. Cô chới với khi cảm thấy chân mình bị thứ gì dưới nước giật mạnh. Lôi mạnh khiến cô trượt cả người mà đập đầu mạnh vào cạnh bồn tắm. Cú đập đầu khá đau nhưng cô vẫn kịp ngước đầu lên rồi nhanh chóng xả lại nước ấm mà bước ra ngoài. Cô như sợ hãi một thứ gì đó ma mị khi nghĩ về cái việc lại xảy ra trong bồn tắm. Thành nhanh chóng lấy vội quần áo để rồi khỏi cái căn phòng này. Cô sợ cái thứ ấy đã chiếm ngự căn phòng tắm của cô, nên cố gắng mặc lại đồ thật nhanh mà định đi xuống nhà. Tiếng cửa gỗ tự nhiên cót ca cót két và mở ra. Tay Thành lúc này đã nắm được tay cầm của cánh cửa phòng, nhưng vì khiến cánh cửa khiến cho cô tò mò mà quay lại đằng sau mà nhìn. Một mớ tóc rối bù xuất hiện che kín gương mặt. Thân thể nó không mấy to lớn, đầy những vết lở loét kinh tởm đang không ngừng tuôn ra dịch xanh mù vàng chảy ra từ miệng vết lở. Tay chân nó còng kèo mà như muốn gãy khi vụng về bước ra khỏi tủ quần áo của Thanh. Nó vén cái mái tóc rối để lộ khuôn mặt thối rữa, từng miếng da mảng thịt đã chóc ra thối ỉnh mà vương vãi trên mặt đất. Một mớ thịt hòa cùng máu loãng nhễu ra trên mặt đất. Tay đưa ra về phía của Thanh như muốn cô đi về phía nó. Thanh hoảng sợ mà hét lên đinh tai nhức óc, vội chạy xuống nhà mà hốt hoảng nhìn lên trên cầu thang như sợ hãi thứ gì kinh khủng lắm. Cô chủ, cô có sao không? Tiếng của con bé giúp việc vang lên làm Thanh như vớ được phao cứu sinh, vội ôm chặt lấy tay con bé mà lắp bắp. Cứu chị với em ơi, có ma. Cô bé giúp việc xoét tròn mắt mà nhìn Thanh đáp. Ma sao? Em hay ở nhà có thấy ma cỏ gì đâu. Thành vẫn hoảng sợ mà ngó lên trên đó. Cô nắm chặt lấy tay con bé mà nói trong sợ hãi. Nó trên phòng chị mà em. Chắc em ít lên đó nên không gặp nó. Nãy nó còn kéo chân chị. Thành yên tâm khi không còn thấy con ma đó đi xuống, nên quay lại mà nhìn con bé giúp việc. Cô khựng lại khi bàn tay của con bé mới 16 tuổi mà nhăn nheo xấu xí. Cảm giác lúc này Thanh mới nhận ra là đôi bàn tay ấy khô ráp, nhũn nhũn ở giữa bàn tay. Cô thấy thứ gì dính lại trên tay mình khiến cô hoảng hốt mà nhìn lên mặt con bé. Bình thường mà, khuôn mặt con bé vẫn bình thường mà nhìn mình cười nói. Chị xem, không nó lại đi xuống đây mất chị ơi. Lần này Thanh như người mất hồn khi quay lại nhìn con bé. Nó đang ngoác cái miệng rộng đến mang tay ra mà nhìn cô. Thành sợ hãi mà buông tay con bé giúp việc ra. Bàn tay của nó lúc này nhăn nheo, đen nhẹp mà nắm chặt lấy tay của Thanh không chịu buông. Cô mặc kệ cái bàn tay máu mẹ ấy đang nắm lấy mình, lấy sức mà chạy vào nhà bếp. Cô nguôi đi phần nào vì không nghe thấy tiếng đuổi theo. Phao cứu sinh lại xuất hiện khi cô nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng ngay bếp mà chiên nấu thứ gì đó. Cô nhìn bộ quần áo thì nhận ra đó là mẹ mình. Nhưng vì nỗi sợ khi đối diện với con bé giúp việc vừa trải qua nên lên tiếng hỏi trước. Mẹ về nhà tối hôm qua sao? Người phụ nữ đang nêm nếm thức ăn không quay mặt lại mà trả lời. Không, mẹ về sáng sớm nay. Thành thở phào nhẹ nhõm vì cô biết rõ mẹ mình đã về sáng nay, nhưng vẫn hỏi vì muốn thử xem người đó có phải mẹ mình không. Ngồi xuống, mẹ lấy cơm cho con ăn. Bà ta nói rồi bưng từ bếp xuống một nồi canh nóng hổi mà đặt trên bàn ăn cơm, sau đó vợi Thanh lại để ngồi xuống ăn cơm. Nhà mình có ma đó mẹ, con bé giúp việc nó là ma đó. Thanh kéo ghế mà thủ thỉ với mẹ. Mẹ có gật đầu đáp. Mẹ biết rồi, không sao đâu con đừng sợ. Nó không làm gì mẹ con mình được đâu. Thôi, ăn cơm đi con. Thành nghe mẹ nói thì một phần thấp thỏm sợ hãi, nhưng đã nghe mẹ mình nói thì cô cũng đành buông lòng mà cầm bát cơm lên hỏi mẹ. Thế bố đâu rồi mẹ? Mẹ cô không trả lời câu hỏi này mà chỉ nói. Con mở nồi canh ra đi. Thành cũng làm theo lời mẹ. Cô mở nắp nồi canh ra thì tá hỏa mà đánh rơi cả nắp nồi xuống đất kêu cái choạng, sợ hãi ngã ngửa ra đằng sau. Vì trong nồi canh nóng hổi, cái đầu của bố cô trợn tròn hai con mắt trắng dã đang lềnh bềnh mà nổi lên trên, chèn lẫn với rau cải xanh. Thành ôm đầu mà hét lên, nép vào góc tường kinh hãi nhìn mẹ mình. Bà ta lúc này không phải mẹ cô nữa, mà là bà già nhăn nheo kinh dị lúc nãy đang cười lên ha hả, mà tiến lại gần phía của Thanh, giơ đôi bàn tay nhăn nheo thối rữa đặt lên trên đỉnh đầu của cô. Thành mặc kệ bà ta muốn làm gì, vì lúc này trong đầu cô trống rỗng, không thể tiếp thu được gì. Mọi chuyện nó quá kinh dị đối với cô. Con quỷ già ấy cười lên hang hắc, cất giọng rú lên từng hồi. Thưa chủ nhân, linh hồn này sắp về tay chủ nhân rồi. Bà ta kéo từ trong đầu của Thanh ra một bóng hình giống y như đúc Xuân Thanh, vẻ mặt đang ngơ ngác nhưng dường như vẫn hoảng sợ mà ngồi vào một góc tường khác nhìn thân thể mình đang ngã lăn ra đất. Phụt một tiếng, một thanh kiếm dài đâm xuyên qua lồng ngực của con quỷ. Con quỷ rú lên một tiếng kinh hoàng, ngã lăn quay xuống nền nhà biến thành một bãi máu đen lớn, bốc mùi hôi dữ dội mà tan đi trên sàn nhà gỗ. Như Ngọc đứng đó nhìn Xuân Thanh đang hoảng sợ, ôm lấy đầu mình đang mở to đôi mắt nhìn mình thì mỉm cười mà nói. Không sao nữa rồi, con quỷ nó đi rồi. Xuân Thanh nghe đến đây thì tỉnh táo mà nhìn Ngọc. Anh là ai? Linh hồn của Xuân Thanh cất tiếng hỏi. Cô càng ngạc nhiên khi người con trai trước mặt mình đang bật khóc. Anh ta cúi mặt xuống mà thì thầm. Xin lỗi, lại một lần nữa anh không cứu được em rồi. Xuân Thanh vẫn ngơ ngẩn, nhưng khi thấy thân xác mình đang nằm dưới đất thì như hiểu ra điều gì mà nước mắt ròng ròng khóc. Tại sao? Tại sao con quỷ ấy lại muốn bắt hồn tôi đi vậy chứ? Thành ngơ ngẩn khi nhìn thấy bố mẹ mình đang ôm lấy thân xác mình mà gào khóc. Cô còn ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy người con trai ấy bóng hình trong suốt mà đứng gần mình, nhưng bố mẹ mình không hề thấy. Cô lên tiếng thắc mắc. Anh cũng là quỷ hồn sao? Ngọc lắc đầu, cầm lấy tay cô mà kéo cô bay đi một nơi khác, là bờ suối trong rừng sâu, nơi anh và cô cùng độ kiếp. Em nhớ nơi này chứ? Xuân Thành ngơ ngác nhìn dòng suối trong xanh đang chảy, nhưng cô dường như không nhớ gì mà lại hỏi. Anh là ai? Anh muốn gì? Ngọc biết không thể nào hỏi tiếp tục nên anh giải thích. Em có cây thủ chúc oán với con quỷ già đó sao? Thành nhớ lại chuyện của mình thì lắc đầu đáp. Em không, nhưng nó là thứ gì vậy? Nó muốn giết em rồi bố mẹ để làm gì? Ngọc thở dài mà trả lời. Nó muốn mang linh hồn em đi, tạo ra mọi thứ, chứ bố mẹ em không sao cả. Thành nghe vậy thì gật đầu. May mà bố mẹ mình không sao, nhưng cô cũng cảm thấy tiếc thương cho số phận mình. Phải chết sớm. Nơi căn nhà u tối, bà thầy đồng phun ra một ngụm máu mà tức giận ôm lấy ngực mình. Bà lấy điện thoại mà gọi cho một người. Alo, chuyện mang linh hồn nó về tôi đã thất bại và phải hy sinh một con quỷ tốt của mình. Đầu dây bên kia đáp. Không sao, con bé cũng đã chết nhờ con quỷ của bà. Bà yên tâm, tiền chất chuyển vào tài khoản của bà. Bà thầy đồng cười lên ha hả khi nhắc đến chuyện tiền bạc, vui vẻ như quên đi con quỷ tốt và quên cả máu từ trong miệng mình đang tuôn ra như vòi nước xối xả vậy. Ngọc bước đến bên linh hồn của Thanh mà ngồi xuống. Anh cất giọng. Em thấy kiếp này vui hay buồn? Thanh mỉm cười mà đáp. Vui chứ, gia đình hạnh phúc giàu có, người yêu thì yêu thương, em phải vui chứ. nhưng quá tiếc vì em chết khi tuổi đời còn quá trẻ. Ngọc lại hỏi, thế kiếp trước thì sao? Thành ngơ ngẩn mà nhìn Ngọc hỏi anh. Kiếp trước? Anh biết kiếp trước của em sao? Ngọc dùng hết sức lực của mình mà xé bỏ vết bớt màu đỏ trên tay của cô, khiến cô cho dù là hồn thể nhưng cũng đau đớn mà la lên. Nhưng ngay sau đó, Thành lại ngơ ngẩn mà nhìn con suối nhỏ trước mặt mình mà nói, em không ngờ là một lần nữa lại được gặp lại anh nơi này. Ngọc mừng rỡ mà ôm lấy cô. Như Hoa, là em. Em nhớ lại hết kiếp trước của mình rồi sao em? Như Hoa gật đầu mà nhìn Ngọc mỉm cười, nhưng rồi nét mặt lại trở về vẻ buồn phiền mà nói, rất tiếc em không thể độ kiếp thành người được như anh rồi. Ngọc nhìn Hoa với ánh mắt trìu mến. Anh nắm chặt lấy tay cô mà nói, không sao, anh chờ ngày này cũng lâu lắm rồi. Chờ một ngày em được chuyển kiếp và anh sẽ nói cho em mọi chuyện kiếp trước. Anh biết sẽ sai với Tạo Hóa, nhưng anh sẽ chống lại tất cả mà mong rằng ta được ở bên nhau. Như Hoa lắc đầu, nhưng em là quỷ hồn. Ngọc mỉm cười đáp, cho dù em có là gì đi chăng nữa thì người con gái anh yêu kiếp trước, kiếp này và cả đời sau vẫn là em mà. Hoa dựa đầu vào vai của Ngọc mà hạnh phúc. Cô kể cho anh nghe khi mình độ kiếp không thành, hồn phách đi thẳng đến chỗ Diêm Vương. Người thương tình nên cũng đặt cấp mà phong thần. Nhưng cô biết chắc là người yêu mình sẽ đợi mình, nên chỉ xin Diêm Vương cho kiếp sau được đầu thai và ở bên Ngọc. Diêm Vương liền đồng ý và để cô cho một gia đình khá giả. Ngày mà cô ăn bắt cháo lú để đi chuyển kiếp, một bà lão đã thu lại hết ký ức của cô, ấn nhẹ lên vết bớt. Nên bây giờ chỉ cần dùng sức ấn nhẹ lên cái bớt thì mọi thứ về kiếp trước của cô được hiện về. Nhưng kiếp này em có bố mẹ, có người yêu em phải làm sao? Hoa nhìn Ngọc mà thủ thỉ hỏi, khiến Ngọc cũng suy nghĩ mà nói. Bố mẹ thì lẽ thường tình, nhưng em nên nhớ, người yêu em kiếp này em không thể lấy vì em đã chết. Và em chỉ có anh, không chỉ có kiếp này mà là mãi mãi như Hoa. Nơi nhà của Xuân Thanh lúc này, bố mẹ cô đang ngồi mà khóc thương cho đứa con gái bé nhỏ xấu số của mình. Kết quả cho thấy cô bị đột quỵ mà dẫn đến tử vong. Tang lễ của cô diễn ra rất lớn vì bố mẹ cô quen biết rộng rãi. Ông bà chỉ có mình cô là con gái mà thôi. Gió chiều nhẹ nhẹ thổi mát, làm cho Như Ngọc cảm thấy dễ chịu vì anh cũng đã độ kiếp được làm người, nên mọi cảm nhận đối với anh cũng rất rõ ràng. Chỉ có Như Hoa là không cảm thấy gì, cô chỉ thấy số phận mình buồn tủi. Gió từ một phương hướng thổi mạnh làm cả hai người giật mình mà quay lại. Một tên quỷ sai tay cầm xích sắt và mấy tên quỷ binh khác đứng đằng sau cầm mũi giáo mà nhìn hai người. Như Hoa, đại đế cho ngươi được làm người và sẽ không lấy bỏ đi ký ức của ngươi về kiếp trước. Nhưng này ngươi đã chết và ngươi nên nhớ là quỷ hồn thì không được phép lưu lại nhân gian, nên đến giờ ngươi phải về rồi. Như Hoa vẻ mặt buồn bã mà đáp, ta xin ngươi nể tình ta và Như Ngọc bên nhau nghìn năm. Anh ấy vì ta mà phải chờ đợi mòn mỏi, cho ta ở lại với anh ấy được không? Chúng ta hứa sẽ ở yên trong rừng sâu mà không quấy rầy đến ai cả. Tên quỷ sai hùng hổ mà quát, nhiều lời. Vì ngươi mà đại đế đã cho ngươi cả buổi để bên người mình yêu, giờ ngươi phải về thôi. Ngọc đứng đó, mắt anh đỏ ngầu, tại anh nắm chặt mà nghiến răng. Đủ rồi. Ngọc chỉ tay về phía quỷ sai mà nói, các người bảo là sẽ để kiếp này Như Hoa được sung sướng hạnh phúc, nhưng lại để cô ấy bị một quỷ hồn khác hại chết. Vậy mà các người bảo là đền bù kiếp sau cho cô ấy sao? Ta không cho các người bắt cô ấy đi đâu hết. Kiếp trước, kiếp này hay kiếp sau, cho dù qua nghìn năm kiếp, cô ấy vẫn là của ta. Ầm vang một tiếng, Như Ngọc sẽ bỏ thân thể mà biến thành một con rắn to lớn, trắng như tuyết, nhưng đôi mắt lại đỏ lòm mà nhìn tên quỷ sai há miệng. Không ai được phép mang nàng ấy đi. Tên quỷ sai lúc này tức giận, mặt đỏ tía tai mà lệnh cho đám thuộc hạ xông lên mà khiêu chiến. phần mình đứng xem họ giao đấu với nhau. Còn đoán trắng hùng hổ mà cắn xé hơn nửa đám thuộc hạ của tên quỷ sai. Nhưng Ngọc không ngừng lúc hóa đoán thần, lúc hiện thành người mà chém sạch hết thuộc hạ của quỷ sai, khiến hắn ta giận dỗi mà quát. Đại đế đã châm chức cho người rất nhiều. Được, để ta về thưa với người, trừng trị người. Như Hoa quỳ xuống mà van xin. Đừng mà, xin người hãy tha cho anh ấy. Anh ấy vì tôi nên mới thế. Tôi đi theo ngài là được chứ gì. Ngọc đáp xuống mặt đất, anh bước đến phía Hoa mà nói. Không, em hạ cớ gì mà theo hắn chứ. Ta là của nhau mà, ở lại với anh. Như Hoa lắc đầu mà đáp. Em xin anh, em đã rất thất vọng khi không được làm người. Đến khi em được làm người thì lại bị người khác hại chết. Em không muốn nỗi đau ấy dày vò em. Em muốn làm một con người mới, không còn dính líu đến Như Hoa nữa. Như Hoa bước về phía quỷ sai mà cùng hắn ta biến mất, để lại một mình Ngọc đứng ngơ ngẩn ở đó. Anh ngẫm lại mọi thứ rồi ngồi xuống phiến đá, ôm đầu mình bật khóc. Anh đấm vào người mình thùng thục, tự trách bản thân mình vô dụng, không làm được gì cho người mình yêu. Ai đã hại chết em chứ? Anh vẫn chờ em mà. Anh sẽ đợi kiếp sau, dù em có là ai đi chăng nữa. Anh sẽ chờ em, và ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Như Hoa, em mãi là của anh. Như Ngọc hét lên mà nhìn mọi thứ xung quanh. Anh lại đứng dậy và bắt đầu một cuộc sống mới, để chờ một người mình yêu thương. Bà nói gì? Số tiền tôi gửi cho bà không đủ sao? Tiếng của My cất lên bực tức khi đầu dây bên kia bà Đồng gọi đến và báo là số tiền My gửi cho bà ta là không đủ. Bà nói sao? Tôi là cái mỏ vàng hay sao? Tiếng bà Đồng cười cười mà nói. Có hơn 100 triệu mà cô My đây cũng chi ly với lão. Cả một mạng người chứ bộ. My đáp. Tôi và bà đã thỏa thuận rồi. Bà phải sai âm binh đi giết con nhỏ Xuân Thanh, rồi bắt hồn phách của nó mà để tôi giữ. Nhưng bà đã không thành mà chỉ giết được nó, làm cho hồn phách nó trốn mất. Giờ bà còn đòi tiền tôi sao? My! Em nói gì? Em cho người hại chết Xuân Thanh sao? Bất ngờ, tiếng của Ngọc ở ngoài vang vào. Anh đã đứng đó, nghe rõ câu chuyện của My nói điện thoại, thì tức giận mà nhìn cô mà cáu. Anh không ngờ người anh tin tưởng nhất lại đối xử với anh như thế này. Anh đã đợi cô ấy hơn 10 năm nay. Đến khi cô ấy đủ tuổi, anh sẽ đánh thức ký ức kiếp trước mà để hai người quay lại với nhau. Tất cả là vì em. Vì em mà cô ấy phải chết. Hồn phách đã bị bắt về âm phủ. Vì em. Tất cả đó. Mị bật khóc. Cô vô thần mà không nói gì. Chỉ biết nhìn Ngọc đang thu dọn mọi thứ rời đi. Ngọc nắm chặt tay mà nhìn My. Lê Kiều My, kể từ giờ tôi và cô không quen biết. Thế là Ngọc đã ra đi. Anh từ bỏ căn nhà giúp anh hiểu rõ về con người và là nơi anh lao động bằng chính sức lực của mình. Ngọc lau đi giọt nước mắt nóng hổi mà tự nhủ mình phải cố gắng, phải sống tiếp để chờ đợi người mình yêu. Em không mắc nợ anh kiếp trước, nhưng kiếp này em mắc nợ anh, Ngọc à. Nếu được có kiếp sau, em nguyện làm vợ của anh. Xin lỗi anh, vì quá yêu nên em vô cớ giết người anh yêu. Em đền mạng cho người anh yêu đây. Mị đứng trên chiếc ghế nhỏ mà đưa cổ mình vào sợi dây thừng. Cô nhắm mắt, đá chiếc ghế rồi lại vùng vẫy vì quá đau. Nhưng cô biết tội lỗi mình gây ra, nên nén đau mà im lặng, buông xuôi hai tay, hai chân mà nhắm mắt từ trần. Một người thanh niên độ chừng 20 tuổi, đứng trước một ngôi mộ rất lớn với đủ các loại hoa đẹp mà anh đã trồng cho cô. Là Ngọc, anh đang tỉa lại những bông hoa cành nhỏ trước mộ của My mà mỉm cười. Anh xin lỗi, em là người thứ hai trong cuộc đời mà anh yêu thương nhất. Giá như ngày đó anh không rời đi, thì bây giờ ta vẫn cùng chung mái nhà em nhỉ. Anh ngu quá mà phải không My? Hạnh phúc trước mặt mình mà không biết nắm giữ. Nhưng em à, cả cuộc đời này anh đã dành cho một tình yêu khác, nên dù anh biết em vẫn luôn bên cạnh anh mà yêu anh, nhưng mong em hiểu mà bắt đầu một kiếp mới. Đừng cố chống lại số kiếp như anh. Hãy là một con người mới nhé em. Khuất sau bóng cây to đứng sừng sững giữa nghĩa địa là bóng hình của My. Nước mắt giản dụa mà nhìn Ngọc. Cô đã trốn chạy với âm ti để được ở lại chỉ là nhìn ngắm Ngọc từ phía xa. Cô đã chịu đựng làm đầy tớ cho những con quỷ khác để trốn khỏi bàn tay âm ti chỉ vì một người. Và người ấy cũng đang sống vì một người khác. Ngọc nhìn một đứa bé gái nhỏ đang được mẹ nó ấm trên tay mà mỉm cười. Anh vẫn nhận ra em. Như Hòa, anh đã nói kiếp này ta mãi ở bên nhau. Anh sẽ mãi chờ em. Dù qua muôn ngàn thiên kiếp, anh cũng sẽ chờ em mà. Quý vị vừa đón nghe xong hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Không biết quý vị cảm thấy như thế nào? Hãy để lại comment cho Thuận được biết nhé. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe, theo dõi, ủng hộ cho Duy Thuận trong suốt hai tập truyện vừa qua. Và hẹn gặp lại quý vị vào 21 giờ tối ngày mai với những câu chuyện khác. Quý vị nào chưa đăng ký kênh Nhà Ma của Duy Thuận, rất là mong quý vị có thể tìm đến kênh Nhà Ma và cho Thuận một lượt đăng ký, một lượt theo dõi nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều.